Thiên Hạ Kiếm Tông 58 chương 1125 hai tay chuẩn bị thượng quan Thiến Thiến không khỏi xa vào đến trong trầm mặc. Vì ứng đối mỗi ngày rườm rà sự vụ, thượng quan Thiến Thiến không thể không duy trì tuyệt đối tinh thần tập trung. Như thế đến nay, nàng liền là có thể tạm thời vô cùng khó giải quyết vấn đề ném sau ấp, không đi suy nghĩ, cũng không muốn lấy biện pháp đi giải quyết. Có mấy phần lừa mình dối người ý tứ. Thậm chí, có đôi khi, thượng quan Thiến Thiến đều sẽ sinh ra một loại ảo giác. Tựa như là mình không để ý tới những cái kia chuyện khó giải quyết. Những chuyện kia liền là có thể rời xa nàng mà đi. Thế nhưng là Hoa tiên sinh lần nữa đề tỉnh nàng. Đó bất quá là ảo giác mà thôi. Nàng một mực sống ở lừa mình dối người lừa gạt trong cục. Nàng không thể không đi đối mặt khó giải quyết vấn đề. Đúng vậy a. Huyết ma điện cao thủ còn tại tuyết quốc trong hoàng thành ẩn núp. Kia thượng quan thiên phong chính phát sổ tu luyện tà áp công pháp. Đến cưỡng ép cướp đoạt tuyết quốc khí cơ. Thượng quan Thiến Thiến thấp giọng ngôn ngữ nói. Tựa như là nói một mình, lại giống là tại cùng Hoa tiên sinh thương nghị cái gì. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Mặt không thay đổi nói ra. Chúng ta nên như thế nào lợi dụng quý tộc thực lực? Hoa tiên sinh trầm tư một chút. Nói ra. Hiện tại chúng ta vừa mới chỉnh đốn xong đại thần trong triều. Thừa dịp dư uy vẫn còn. Chúng ta hẳn là mượn nhờ quý tộc thực lực đi đối phó huyết ma điện cao thủ. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu. Hoa tiên sinh ngữ khí dừng lại một chút. Trong thần sắc toát ra vẻ do dự. Chần chờ một lát. Lần nữa lên tiếng nói ra. Ta có một cách đề nghị không biết Tuyết Hoàng có thể hay không đồng ý. Thượng quan Thiến Thiến nói ra. Nói ra nghe một chút. Hoa tiên sinh trầm giọng nói ra. Tuyết Hoàng cùng kiếm tông quan hệ thế nhưng là không ít. Bây giờ những cái kia bình thường vũ lực đã là rất khó tại phát huy tác dụng gì. Liền giống như kia bảo tuyết quân. Cho dù là thực lực có mạnh mẽ hơn nữa. Hợp tác lại hoàn mỹ. Nhưng trung quy là khó mà đỡ lại đỉnh phong thực lực. Nếu là chúng ta muốn triệt để giải quyết tuyết quốc bên trong hoàn vấn đề. Mượn nhờ kiếm tông thực lực thế nhưng là lựa chọn tốt nhất. Thượng quan Thiến Thiến không khỏi nhíu mày. Nói ra. Kia độc cô thần không phải đã tới sao? Hoa tiên sinh lắc đầu. Nói ra. Cái này còn thiếu rất nhiều. Mặc dù thực lực của ta không tốt. Thế nhưng là nhãn lực của ta lại là tuyệt đối sẽ không sai. Cho dù là kia độc cô thần cũng chỉ sợ không phải thượng quan thiên phong đối thủ. Chúng ta chỉ sợ còn cần mạnh hơn người. Nghe vậy. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc biến đến vô cùng bình tĩnh. Xoay người. Nhìn xem treo ở phía sau kia một bộ giang sơn xã tắc đồ. Trong thần sắc biến đến vô cùng phức tạp. Kiếm tung bên trong so độc cô thần mạnh hơn người có sao? Hoàn toàn chính xác có. Là ai? Thượng quan Thiến Thiến trong ấp hiện ra một cái quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa danh tử. Thế nhưng là nàng lại là không nguyện ý muốn cầu cạnh hắn. Từ tuyết quốc bên trong phát sinh dung chuyển cho đến bây giờ. Người kia thế nhưng là trợ giúp nàng quá nhiều lần. Hắn giống như là sau lưng nàng một tòa vĩ đại sơn nhạc. Vô luận tới khi nào. Cũng có thể trợ giúp nàng che gió che mưa. Thế nhưng là nàng không phải một cách vì tư lợi người. Cũng không phải một cách một vị chỉ biết là tác thủ người. Hắn vì nàng nỗ lực quá nhiều thời điểm. Quan hệ giữa bọn họ liền sẽ mất cân bằng. Loại kia huyền diệu hảo cảm chỉ sợ cũng phải tại loại này mất cân bằng bên trong triệt để biến mất. Thượng quan Thiến Thiến không nguyện ý nhìn thấy kết cục như vậy. Nàng theo đuổi yêu là thuần khiết, dứt khoát. Nàng tuyệt đối không cho phép quá nhiều đồ vật làm bẩn thuần túy yêu. Thần sắc từ phức tạp trở nên bình tĩnh. Thượng quan Thiến Thiến trong nháy mắt này cũng là quyết định. Quay người. Nói ra. Ngươi thế nhưng là biết kia thượng quan thiên phong hiện tại tung tích Hoa tiên sinh? Thần sắc không khỏi thoáng biến đổi. Hắn tựa hồ đã nhận ra thượng quan Thiến Thiến muốn làm chuyện gì. Lập tức chấn định tâm tư. Lên tiếng nói ra. Thượng quan thiên phong một mực tại trong hoàng lăng. Chưa hề rời đi. Thượng quan Thiến Thiến nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra đã như vậy ta đi một chuyến. Hoa tiên sinh thần sắc lập tức biến đổi. Lên tiếng nói ra. Tuyết Hoàng. đây chính là tuyệt đối không thể. Tuyết quốc hiện tại chính là thời kỳ mấu chốt nhất. Ngài nếu là một thân mạo hiểm, hơi không cẩn thận chính là tuyết quốc tai ương khó a. Thượng quan Thiến Thiến khoát khoát tay, nói ra, không sao, ta chỉ là đi thử một lần. Nếu là có thể triệt để chém giết thượng quan Thiên Phong, đó chính là vạn hạnh. Nếu là không cách nào chém giết, nếu là ta muốn giúp người ra cũng không phải việc khó gì. Thượng quan Thiến Thiến trong lời nói rất là tự tin. Hoa tiên sinh thần sắc trở nên ngưng trọng lên, lý trí nói cho hắn biết. Giờ phút này hắn hẳn là vô cùng kiên quyết ngăn lại thượng quan Thiến Thiến. Thế nhưng là trực giác của hắn lại là nói cho hắn biết. Cho dù là hắn lại ngăn lại, vẫn là không cách nào cải biến thượng quan Thiến Thiến chủ ý. Hơi nghĩ đo một cái, Hoa tiên sinh trầm giọng nói ra. Tuyết Hoàng lần này đi khẳng định là nhiều phong hiểm. Hy vọng ngài có thể nhiều hơn bảo trọng. Hơi không cẩn thận chính là lấy tốc độ nhanh nhất ra. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra yên tâm, ta không có khả năng đem mình về phần trong hiểm cảnh. Hoa tiên sinh gật gật đầu, nói ra, như thế tốt lắm. Từ giờ trở đi chúng ta có thể hai bút cùng vẽ. Ta đi cùng các đại quý tộc chủ tử hiệp thương, để bọn hắn phái người đi giải quyết huyết ma điện cao thủ. Thượng quan Thiến Thiến trầm tư một chút, trùng điệp gật đầu, nói ra, nhớ kỹ. Phải nhanh, Hoa tiên sinh trầm giọng nói ra, minh bạch. Thái Càn, Nhạc Châu. Đại Diễn Tông chính là Nhạc Châu địa giới có chút danh tiếng một cái tông môn. Cả cái tông môn quật khởi niên kỷ thành bất quá là thời gian 4-5 năm. Thế nhưng là lực ảnh hưởng lại là không ít. Nhạc Châu rất nhiều ưu tú nhưng lại là không cửa nói ra đường, có thể nói đệ tử ưu tú đều là nhao nhao mộ danh gia nhập vào Đại Diễn Tông. Nghe đồn rằng Đại Diễn Tông tông chủ thế nhưng là một vị dùng đao cao thủ, tuổi tác gần trăm, lại là thành công bước vào đến tông sư cảnh bên trong, hướng lên trời đoạt mệnh, bắt đầu khai tông lập phái, thu đồ. Tông chủ dùng đao, Đại Diễn Tông bên trong đệ tử tự nhiên cũng là luyện đao. Phàm là có thể thông qua Đại Diễn Tông sơ bộ tuyển chọn đệ tử đều sẽ đạt được một bộ nhập môn đao pháp. 3 tháng về sau, lần nữa khảo hạch. Nếu là có thể đem nhập môn đao pháp tu luyện tới viên mãn, tự nhiên là có thể đưa thân Đại Diễn Sinh Tông nổi môn đệ tử trong hàng ngũ. Đại Diễn Tông cơ hồ không thiết ngưỡng cửa tuyển chọn phương thức để rất nhiều tông môn cảm giác được rất là không thoải mái. Nhìn thấy Đại Diễn Tông đem đệ tử ưu tú tuyển chọn cách đại đa số, còn lại đều là một chút vớ va vớ vẩn, nhìn xem liền để cho làm cho lòng người bên trong không thoải mái. Tình hình như thế phía dưới, liền là có người bên trên Đại Diễn Tông khiêu chiến. Khiêu chiến phương thức càng là đơn giản, trực tiếp sinh tử chi chiến. Đã có người tới cửa khiêu chiến, Đại Diễn Tông cũng là không làm kia rùa đen rút đầu, đương nhiên là lựa chọn nghênh chiến. Nghe nói nghênh chiến Đại Diễn Tông đại đệ tử, đối mặt với kia khí vũ hiên ngửa khiêu chiến, hắn nói chỉ là một chữ, sau đó ra một đao. Một chữ là chết, ra một đao chính là tất sát kỹ, người khiêu chiến tại chỗ bỏ mình. Từ nay về sau, Đại Diễn Tông phong quang có thể nói là vô cùng cường thịnh, mộ danh mà đi người càng nhiều. Thế nhưng là hôm nay, nhất thời phong quang không có mấy, Đại Diễn Tông lại là bị trọng binh vây khốn. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 58 chương 1126 cầu tài. Chương tiểu ngư luôn luôn lấy tiểu nhân tự cho mình là cái gì có đức độ, cái gì quân tử phong độ, đối với hắn mà nói đều là không quan hệ đau khổ tồn tại. Tại đế quốc hắc ám bên trong giấy rua thời gian dài, hắn chỉ phong thư mình tổng kết ra bộ kia. Lại tiện nghi không chiếm con rùa trứng, người tốt sống không lâu, người xấu tai họa ngàn năm. Nhân từ đối với địch nhân, liền là tàn nhẫn với mình. Giết người bất quá là bạch đao tiến, đỏ đao ra quá trình mà thôi. Trương Tiểu Ngư tổng kết ra đồ vật rất nhiều. Đây đều là hắn tại đế đô hắc ám bên trong giấy rua sinh tồn thời điểm đạt được kinh nghiệm quý báu. Đương nhiên, cũng chính là những này nhìn như thô giáp kỳ thực giàu có triết lý đồ vật, mới khiến cho Trương Tiểu Ngư có thể tại dưới chân thiên tử làm lớn. đem Ngư Long Bang phát triển thành trong đế đô hắc bang đệ nhất, cơ hồ là lũng đoạn trong đế đô tất cả hắc kim sinh ý, khiến cho Ngư Long Bang từ trong tới ngoài rào chảy mỡ. Nhìn xem đất là bị trọng binh trùng điệp vây quanh Đại Diễn Tông, Trương Tiểu Ngư nhích miệng cười lấy nói ra, lần này nếu là có thể nhất cử hủy diệt cái này Đại Diễn Tông, ta thế nhưng là để cho ta Ngư Long Bang người buông tay buông chân đi vơ vét. Lý Thanh trong thần sắc rất là bình tĩnh, ghé mắt nhìn thoáng qua Trương Tiểu Ngư, nói ra, lòng tham không đáy, đoạn đường này đến ngươi vơ vét còn ít sao? Trương Tiểu Ngư lắc đầu, nói ra, Ngư Long Bang thế nhưng là một cái cự đại lỗ thủng đen, nó cũng không phải giống đế quốc quân đội, có quốc khố dạng này quái vật khổng lồ chống đỡ lấy, vô luận các ngươi như thế nào tốn hao đều là không sao. Thế nhưng là Ngư Long Bang không được a, mỗi ngày đều là một cái cự đại đốt bạc hỏa lô, một khi không có bạc, đó chính là lộn xộn. Ngươi thế nhưng là biết đến, lần này ta khai ra đều là một ta nhân vật dạng gì, bọn hắn căn bản không quan tâm cái gì đạo nghĩa giang hồ, cũng không quan tâm cái gì lời hứa ngàn vàng, bọn hắn cái này quan tâm trắng bóng bạc. Có bạc tại tự nhiên có thể lung lạc tâm tư của bọn hắn. Không bạc coi như xin lỗi rồi. Lý Thanh thần sắc hơi đổi, trầm tư một chút, Lý Thanh chậm rãi lên tiếng nói ra, vậy cũng đúng. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể khiêm tốn một chút, miễn cho có người tại thánh thượng trước mặt nói bậy bạ gì đó. Trương Tiểu Ngư hai tay một đám, nói ra, biết ta Trương Tiểu Ngư vì sao lại đạt được đương kim hoàng thượng trọng dụng sao? Lý Thanh hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái, lại là chưa lên tiếng. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc toát ra một tia hung lệ, nói ra, ta Trương Tiểu Ngư liền là một tiểu nhân vật, ta không giống các ngươi những này trong triều đình quan viên, các ngươi làm việc phải giảng cứu phương pháp, bó tay bó chân, căn bản không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Thế nhưng là ta không giống, ta chỉ để ý kết quả, chỉ cần ta có thể lấy được thắng lợi, vậy ta nhất định phải không từ thủ đoạn. Vậy Hoàng đế Long Khuyết xem trọng điểm này, nếu là dựa vào các ngươi những này gò bó theo khuôn phép người đi làm việc, chỉ sợ cái gì sự tình cũng không làm được. Lý Thanh thần sắc hơi đổi, trong đôi mắt rõ ràng toát ra một tia bất mãn, lên tiếng nói, thời điểm nên không sai biệt lắm, lại không muốn kéo những này có không có, vẫn là làm việc phải gấp. Trương Tiểu Ngư cười gật gật đầu, hai mắt theo thói quen nheo lại, hàn quang không khỏi toát ra đến, nói ra, đa thiết huyết vương có chút không thể chờ đợi, như vậy ta chính là thuận theo ngươi ý tứ là được. Lý Thanh hai chân kẹp chặt bụng ngựa, nhẹ nhàng run run dây cương, thúc giục chiến mã hướng phía trước đi ra mấy bước, chậm rãi giơ lên hữu quyền, sau đó đột nhiên rơi đập, rơi quyền tựa như trọng chùy gõ trống. Trong chốc lát, vận sức chờ phát động thật lâu man nhân sĩ tốt đều là cong cung cài tên. Vì vũ trang cách này một chi man nhân xây dựng cường đại quân đội, đế quốc quân giới chỗ thế nhưng là không ít hao tốn sức lực, chuyên môn vì chi quân đội này trang bị cường đại cung tiến. Những này cung tiến thế nhưng là trải qua đặc thù xử lý, vô luận là bắn ra cường độ, vẫn là khoảng cách đều là so bình thường cung tiến lên mấy cấp bậc. Không chỉ như thế, đến nay không thể nghi ngờ là đem cái này một chi man nhân xây dựng quân đội tổ xây xong to lớn hung khí. Hôm nay cái này một chi quân đội trận chiến đầu tiên, trong đế đô có người đang đợi tin tức, Lý Thanh trong lòng cũng là có chút chờ mong. Nội tâm của hắn bên trong rất là chờ mong. Tùy theo hắn một tay chọn lựa, tự mình huấn luyện quân đội đến cùng có bao lớn sức chiến đấu. Một vạn người quân đội, một vạn chi cung, mỗi một người gánh vác 20 cây mũi tên, chính là 20 vạn mũi tên. Cong cung như trăng tròn, đầu mũi tên phía trên hàn quang phát ra. Thả Lý Thanh thân thể run lên, phát ra gầm lên giận dữ. Trong chốc lát, mũi tên tựa như mưa rào xối xả mà tới, chói tai thanh âm không ngừng trong không khí truyền bá, cho người ta một loại không chỗ an thân cảm giác. Một hơi, 20 vạn mũi tên toàn bộ bắn ra. trong thời gian này lại là cho người ta rất ngắn ảo giác. Thả mắt nhìn đi kia đại diễn tông bên trong, lại là không một dễ mũi tên. Lại nhìn kỹ phía dưới, toàn bộ mũi tên thế mà toàn bộ bắn vào đến trong phòng. Tại trong quá trình này, đại diễn tông đệ tử không có một cái xuất hiện. Thậm chí ngay cả một cái tiếng kêu thảm thiết đều là chưa từng phát ra. Lý Thanh trong thần sắc không khỏi toát ra một vẻ kính nể âm thanh. Xem ra chính mình cầm cái này năm gần đây thanh danh quật khởi tông môn đến luyện binh là không có vấn đề chút nào. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc thì là toát ra một tia nụ cười như có như không. Trong lòng có của hắn ta khinh bị những này đại diễn tông đệ tử. Hắn thấy bọn hắn cơ hồ là đến thật quá ngu xuẩn tình trạng. Tại cường độ như thế lớn lời dưới tên, ngay cả giày đặt vách tường đều có thể bắn thủng. Bọn hắn còn muốn cái gì cốt khí? Lựa chọn tốt nhất chính là đầu hàng. Bất quá, khoảng cách mưa tên đình chỉ đã có trong một giây lát, đại diễn tông bên trong căn bản không có phản ứng chút nào. Lý Thanh trong thần sắc toát ra một tia ngưng trọng. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lại là lộ ra hưng phấn chi ý. Đối Lý Thanh trực tiếp lên tiếng nói ra. Tiếp xuống nên ta Ngư Long Bang phơi bày một ít. Lý Thanh chậm rãi gật đầu. Trương Tiểu Ngư tùy tiện cười một tiếng, vung tay lên. Trong lúc nhất thời, dày đặc thân ảnh hướng phía đại diễn tông cưỡng chế mà đi. Mỗi một thân ảnh bên trong đều là tản mát ra lăng liệt hàn quang. Động tác vô cùng mau lẹ, linh mẫn. Rất nhanh biến mất tại đại diễn tông bên trong. Rất nhanh chém giết chi tiếng vang lên. Binh khí va chạm âm thanh, thổ thương kêu rên âm thanh, các loại gầm thét âm thanh càng ngày càng chân thực. Trương Tiểu Ngư thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lý Thanh, nói ra, đã giao thủ. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lý Thanh gật gật đầu. Trương Tiểu Ngư nghiêng cổ, nhìn xem Lý Thanh, nói ra, ngươi trước không nên dùng quân đội. Nếu là ta Ngư Long Bang đám người có thể cầm xuống, đây chính là một kiện cực kỳ hưng phấn sự tình. Yên tâm, ta chỉ cầu tiền tài, bảo vật, không sẽ cùng ngươi tranh công lao. Lý Thanh thần sắc rất là bình tĩnh, ánh mắt thu hồi, nhìn xem Trương Tiểu Ngư, nói ra, ngươi liền tự tin như vậy, bảo đảm Ngư Long Bang liền có thể cầm xuống đại diễn tung. Trương Tiểu Ngư nhích miệng cười cười, nói ra, loại chuyện này từ đâu tới tuyệt đối nắm chắc. Ta chỉ là nghĩ thử một lần mà thôi. Phải không ta rút khỏi đến, ngươi lên chuyện côn vơ bởi huyền linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 58 chương 1127 thế yếu. Lý Thanh nhìn thoáng qua Trương Tiểu Ngư, lên tiếng nói ra, cái kia ngược lại là không cần. Ngươi ta cũng là vì đế quốc tại làm sự tình, chỉ muốn sự tình có thể thành, cái khác đều là dâu ria. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia đại diễn tông bên trong. Truyền ra chém giết âm thanh càng thêm kịch liệt. Trong thần sắc toát ra một tia nụ cười như có như không, Trương Tiểu Ngư ngồi thẳng người. Bỗng nhiên trong lúc đó, tại trong tầm mắt của hắn, một thân ảnh phóng lên tận trời. Toàn thân phát ra mạnh đại uy thế, hóa thành mắt trần có thể thấy khí lãng càn quét tứ phương. Trong tay nắm lấy một thanh màu đen đao, lăng không đánh xuống. Trong chớp nhoáng này, giữa thiên địa lập tức biến sắc. Mắt trần có thể thấy khí lãng càn quét tứ phương. Mấy vị Ngư Long Bang đệ tử trở thành vong hồn dưới đao. Trương Tiểu Ngư thần sắc một lệ, thân thể không khỏi thẳng băng mấy phần. Lại là không có cái gì dư thừa động tác. Ánh mắt vẫn là nhìn về phía kia đại diễn tông bên trong. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, kia phóng lên tận trời thân ảnh chính là liên sát 8 vị Ngư Long Bang đệ tử. Có chút Ngư Long Bang đệ tử còn chưa làm bị thương hắn mảy may chính là bỏ mình. Gặp đây, Lý Thanh không khỏi nhíu mày. Hắn rất muốn đem đại quân để lên đi giải quyết chiến đấu lực, nhưng là nhìn lấy không có chút nào có xuất thủ ý tứ Trương Tiểu Ngư, hắn không thể không thu lên mình tâm tư. Rốt cuộc tại kia một thân ảnh liên sát 10 người về sau, Trương Tiểu Ngư rốt cuộc không cách nào tại chờ đợi. Thân thể phóng lên tận trời, hắc kiếm nơi tay, mang theo bọc lấy cường hoành uy thế trực tiếp một kiếm chém vào hướng kia ngay tại đại sát đặc sát thân ảnh. Hắc kiếm thế mãnh, ngang nhiên cùng hắc đao đụng vào nhau. Trong chốc lát lại là bộc phát ra chói mắt quang mang. Sau một khắc, kia một thân ảnh hướng về sau bay ngược mà đi. Trong thần sắc trở nên tái nhợt. Nhìn chăm chú lên Trương Tiểu Ngư. Kia một thân ảnh xuất thủ nói ra. Ngươi là ai? Trương Tiểu Ngư trong thần sắc yêu nguyên treo nụ cười thản nhiên. Nói ra. Ta tự nhiên là đến triệt để hủy diệt đại diễn tông người. Ngươi lại là người nào? Thân ảnh bên trong lạnh thấu xương sinh ý truyền ra. Chậm rãi nói ra. Ta chính là đại diễn tông đại đệ tử Huyền Liễu Tùng. Thật là không nghĩ tới. Mọi người bản đều là người trong giang hồ. Chuyện giang hồ để giang hồ. Lại là không nghĩ tới các ngươi thế mà biến thành đế quốc ưng khuyển. Đối ta đại diễn tông ra tay. Cũng không sợ gây nên người giang hồ công phẫn sao? Trương Tiểu Ngư trong thần sắc ý cười không giảm. Tương phản ngược lại là càng thêm có chút vui vẻ. Nhìn xem có chút lẽ thẳng khí hùng chỉ trích mình Huyền Liễu Tùng, hắn không khỏi cảm giác được có chút buồn cười. Ta cùng đại diễn tông thế nhưng là không có cái gì ăn oán. Tự nhiên cũng không tồn tại cái gì chuyện giang hồ để giang hồ vấn đề. Đều đến liền là thuần túy vì hủy diệt đại diễn tông. Ngươi cũng không cần thiết sắt giang hồ cái này viên lớn hổ cờ đến uy hiếp ta cái gì. Nói cho ngươi ta còn thực sự không sợ. Huyền Liễu Tùng thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Trương Tiểu Ngư tiếp tục lên tiếng nói ra, ngươi vẫn là để các ngươi tông chủ ra đi. Nếu là hắn nguyện ý quy hàng, như vậy có thể miễn đi rất nhiều giết chóc. Huyền Liễu Tùng lắc đầu, thần sắc trở nên hung hăng. Chết đi trong tay hắc đao thoáng động, ẩm chứa vô cùng cường đại uy lực trực tiếp chém vào hướng Trương Tiểu Ngư. Hắc kiếm nghiêng quét mà ra. Xoạt xoạt khí thế hung hung hắc đao trong nháy mắt này triệt để đứt làm hai, đứt gãy vô cùng chỉnh tề. Huyền Liễu Tùng thần sắc không khỏi biến đổi. Tay nắm lấy một nửa đao gãy, hắn cứng ép chuyển biến thế công quét ngang mà ra. Trong không khí, ông ông tác hưởng. Trương Tiểu Ngư thế nhưng là rõ ràng cảm giác được kia trong không khí áp bách tính khí thế tựa như là như thủy triều đem cuốn tới. Cầm kiếm tay tăng lên mấy phần lực đạo. Hắc kiếm tại trong chốc lát huyễn hóa ra hơn 10 đạo bóng đen. Tựa như tật phong. Như là thiểm điện. Khiến cho Huyền Liễu Tùng căn bản là không có cách chống đỡ. Trên ngực, vai phía trên phần bụng. Dữ tợn vết thương chậm rãi chảy ra máu tươi. Huyền Liễu Tùng thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Kịch liệt đau nhức không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Lại khiến cho hắn hành động trở nên chậm chạp. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn xem Huyền Liễu Tùng chậm rãi nói ra, đừng lại làm vô vị vùng vẫy. Huyền Liễu Tùng tái nhợt trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nhìn xem Trương Tiểu Ngư, đôi mắt của hắn chỗ sâu. Hung áp chi ý lại là càng thêm nồng đậm. Ta đại diễn tông đệ tử sống lưng thế nhưng là chưa hề uốn lượn qua. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Huyền Liễu Tùng trong thần sắc đều là điên cuồng chi ý. Nội lực trong cơ thể hệ số càn quét mà ra. Cùng lúc đó, khí tức của hắn trở nên càng thêm mạnh lên. Huyết nhận mỹ thuật. Khí tức càng thêm cường đại. Huyền Liễu Tùng to con thân thể lại là mắt trần có thể thấy khô quắt xuống. Hắn thân thể tại tinh huyết phá thể mà ra. Thế mà, hội tụ thành vì một thanh đao sắc bén. Đao bày biện ra huyết sắc. Ngưng trệ ở trong hư không, vô thanh vô tức, lại là tản mát ra cường hoành uy thế. Hai tay hợp thành chữ thập, Huyền Liễu Tùng thần sắc biến đến vô cùng thành kính, giống như Phật đồ lành nghề thiền lễ đồng dạng. Giết bỗng nhiên trong lúc đó gầm lên giận dữ phát ra tựa như là sấm dậy đất bằng nổ vang. Giữa hư không ngưng trệ huyết đao thế mà khẽ động, thế mà biến mất tại giữa hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Trương Tiểu Ngư thần sắc không khỏi biến đổi. Nhìn xem kia thần sắc vô cùng dữ tợn Huyền Liễu Tùng. Cả thể xác và tinh thần hắn đề phòng. Bỗng nhiên trong lúc đó, giữa hư không hiện hiện ra một đạo nhỏ bé gợn sóng. Bỗng nhiên ở giữa, huyết đao nổ bắn ra mà ra trống giống xuất hiện tại Trương Tiểu Ngư trước người. Trương Tiểu Ngư thần sắc lại biến. Huyết đao xuất hiện thật sự là quá mức dường dị. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Khó lòng phòng bị. Đợi đến phát giác được thời điểm đang phản kích đã là không còn kịp rồi.

ngươi phạm vào nhiều ít không thể tha thứ tội ác. Ngươi cảm thấy ngươi xứng làm hoàng đế sao? Thượng quan Thiên Phong thần sắc không khỏi biến đổi, quanh thân phát ra khí tức càng thêm hung lệ, trầm giọng nói ra: được làm vua thua làm giặc, hiện tại ngươi ngồi thượng hoàng vị tự nhiên là có thể đại nghĩa lẫm nhiên tới nói những lời kia. Ta cho ngươi biết, sự tình phát triển đến hôm nay, ngươi thượng quan Thiến Thiến cũng là có không thể trốn tránh trách nhiệm. Ngươi căn bản không có tư cách đến chỉ trích ta. Côn vơ bởi huyền linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 58 chương 1129 thủ cũ. Thượng quan Thiên Phong trong lời nói đều là hàn ý, nhìn chăm chú lên thượng quan Thiến Thiến, trong đôi mắt tản mát ra càng thêm hung lệ quang mang, tựa như là đói thật lâu con mồi, lúc nào cũng có thể sẽ phát ra một kích chí mạng. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc vô cùng khó coi, nhìn xem trong ngày thường có thể ôm mình tùy ý mình nũng nịu nam nhân, giờ phút này lại là biến đến vô cùng lạ lẫm. Tốt giống như trước phát sinh hết thảy đều tựa như là ở trong giấc mộng đồng dạng. Nhớ tới đã từng đủ loại, thượng quan Thiến Thiến thần sắc không khỏi trở nên phức tạp, nhẹ giọng nói ra: ngươi trước tiên ở thu tay lại còn kịp. Thượng quan Thiên Phong trong thần sắc đều là lạnh thấu xương, chậm rãi nói ra: thu tay lại. Thật sự chính là chuyện cười lớn. Ngươi thế nhưng là biết ta vì thế lúc thủ bao lớn gặp trắc trở sao? Ta bỏ ra nhiều ít ngươi biết không? Muốn để ta thu tay lại. Mơ tưởng. Thượng quan Thiên Phong thần sắc trở nên kích động lên. Trong đôi mắt lăng liệt hàn quang không ngừng hiện hiện. Quanh thân lăng liệt cường hoành khí tức không ngừng càn quét mà ra. Cả người tựa như là điên cuồng. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Nàng rõ ràng cảm giác được thượng quan Thiên Phong tựa hồ đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Quả nhiên, sau một khắc, thượng quan Thiên Phong thân thể đột nhiên khẽ động, toàn thân tựa như máu triều đồng dạng nội lực chen chúc mà ra, thẳng tắp một quyền hướng phía thượng quan Thiến Thiến ném ra. Nắm đấm nhanh đến cực điểm, tựa như là trong không khí nói cho vé qua mũi tên, phát ra chói tai ông minh chi thanh, để người không khỏi cảm giác được tim đập nhanh. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc biến đổi, cường đại nội lực càn quét mà ra, lấy nhu thắng cương, song trưởng bên trên nội lực tựa như là trong gió nhẹ cành liễu, vô cùng nhỏ yếu, lại là vô cùng có dẻo dai. Trong chốc lát, thượng quan Thiến Thiến song trưởng thoáng động, nhu hòa lực đạo tựa như là cử mãng đồng dạng quấn lên thượng quan Thiên Phong nắm đấm. Cương mãnh lực đạo lập tức tan mất. Thượng quan Thiên Phong trong đôi mắt tản mát ra vô tận điên cuồng chi ý. Thân thể hướng phía trước ép ra. Cương mãnh nắm đấm liên tục ném ra. Thượng quan Thiến Thiến thân thể không ngừng hướng về sau lui bước. Một tiến một lui ở giữa. Thượng quan Thiến Thiến đã là rời khỏi hoàng lăng bên ngoài. Liên tục trọng quyền oanh kích phía dưới. Sắc mặt của nàng bên trong toát ra một tia tái nhợt. Một quyền chứng thực. Thượng quan Thiến Thiến mượn nhờ cường đại lực phản chấn lập tức hướng về sau bay ngược mà đi kéo dài khoảng cách. Thượng quan Thiên Phong thần sắc biến đến vô cùng hung lệ, tựa như là dã thú thức tỉnh, đột nhiên ra tốc theo sát thượng quan Thiến Thiến thân thể. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến để thượng quan Thiến Thiến cơ hội đào tẩu. Trong chốc lát, khí thế mạnh mẽ tựa như cử dao xuất động, càn quét mà ra, trong không khí ngưng thực, hướng phía thượng quan Thiến Thiến cắn xé mà đi. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc lại biến. Thượng quan Thiến Thiến thực lực tăng vọt tốc độ thật sự là quá nhanh, cùng Dạ Thành thời điểm so sánh, hoàn toàn liền không tại một cái cấp bậc phía trên. Nàng hiện tại không còn là đối thủ. Quay người, trước phong kiếm ra khỏi vỏ, mang theo bọc lấy cường hoành nội lực quét ngang mà ra. Trong không khí trong nháy mắt hàn khí bức người. Băng phong thiên hạ. Thượng quan Thiên Phong thân thể không khỏi trì trệ. Thế nhưng là đây bất quá là không có ý nghĩa mà thôi. Một quyền ném ra, mang theo gay mũi huyết tinh chi khí càn quét tứ phương. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Lập tức kiếm thế biến đổi. Cực nóng khí tức tựa như là núi lửa bộc phát đồng dạng giếng bắn ra. Mang theo cường hoành vô cùng uy thế chém vào mà ra. Liệu Nguyên, kiếm thế tấn mãnh vô cùng. Thượng quan Thiên Phong thân thể đột nhiên dừng một chút. Hai tay tề xuất. Mang theo bọc lấy hùng hậu nội lực trực tiếp chụp vào trước phong kiếm. Trong chốc lát. Thượng quan Thiên Phong bắt lấy kiếm. Một nháy mắt. Máu tươi không ngừng từ trong lòng bàn tay của hắn chảy ra. Nhìn vô cùng huyết tinh. Thế nhưng là thần sắc của hắn bên trong lại là không chút nào vì đó động dung. Bắt kiếm tay không nhúc nhích tí nào. Hướng phía trước ngang nhiên bước ra một bước. Đùi phải tựa như roi ra đồng dạng té ra. Thượng quan Thiến Thiến phát ra gầm lên giận dữ, nàng muốn thu hồi của mình kiếm. Thế nhưng là kiếm không nhúc nhích tí nào. Thượng quan Thiến Thiến dưới sự bất đắc dĩ. Thân thể khẽ động. Tay trái hoành ngăn mà ra. Đón lấy thượng quan Thiên Phong lăng lệ một kích. Kêu đau một tiếng không khỏi phát ra. Thượng quan Thiến Thiến cảm giác được toàn bộ cánh tay tựa hồ muốn đứt gãy đồng dạng. Ha ha. Chết đi. Thượng quan Thiên Phong phát ra điên cuồng thanh âm. Hai tay đột nhiên phát lực. Đem thượng quan Thiến Thiến dẫn sắt hướng trước người hắn. Nhuốm máu hai tay đột nhiên khẽ động. Buông ra trước phong nhà. Tựa như là thiết trảo đồng dạng chụp vào thượng quan Thiến Thiến cổ họng. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc lại biến. Thượng quan Thiên Phong sát chiêu biến hóa thật sự là quá nhanh, căn bản để nàng không cách nào phòng bị. Đang lúc này, một đạo hai chỉ riêng bỗng nhiên vang lên. Kia là một thanh kiếm, trên thân kiếm phản xạ ra vô cùng chói mắt quang mang, hoành cản tại thượng quan Thiến Thiến trước người. Thượng quan Thiến Thiến cảm giác được ánh sáng thật sự là quá mức chói mắt, cho nên nàng không thể không nhắm hai mắt. Soạt soạt một đạo thanh âm thanh thúy truyền vào thượng quan Thiến Thiến trong tai. Theo sát phía sau chính là một đạo chói tai tiếng kêu thảm thiết. Thượng quan Thiến Thiến mở ra hai mắt. Một thân ảnh đứng ở trước người hắn. Lưng thẳng tắp. Tựa như là giống như núi cao rộng lớn. Giờ phút này ngăn tại trước người của nàng. Khiến cho hắn cảm giác được vô cùng an tâm. An toàn. Lý Kỳ Phong đến. Một tay cầm kiếm. Lý Kỳ Phong thần sắc nhìn vô cùng bình tĩnh, trong đôi mắt tản mát ra hàn ý lại là bức người. Thượng quan Thiên Phong nắm chặt tay trái mình. Ngay tại vừa rồi, Lý Kỳ Phong kiếm trong tay trực tiếp vô tình cắt đứt tay trái của hắn ba ngón tay. Trong thần sắc biến vô cùng âm trầm, điên cuồng. Thượng quan Thiên Phong nhìn về phía Lý Kỳ Phong trong đôi mắt lại là nhiều mấy phần vẻ thận trọng. Lý Kỳ Phong thân bên trên phát ra khí tức để hắn cảm giác được nguy hiểm. Trong thần sắc chậm rãi toát ra ý cười. Thượng quan Thiên Phong dối ra huyết hồng đầu lưới. Liếm láp đôi môi có chút khô. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Ta biết ngươi. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói ra. Ta cũng biết ngươi. Thượng quan Thiên Phong nói ra. Ta là tại đoạt về thứ thuộc về ta. Ngươi thật sự là quá ngu. Ngươi thật không nên dính vào. Lý Kỳ Phong nhìn xem thượng quan Thiên Phong. Chậm rãi nói ra. Ngươi nghĩ muốn đoạt lại thứ thuộc về ngươi. Ta là tại thủ hộ ta người trọng yếu nhất. Thượng quan Thiên Phong nghiêm nghị nói ra. Thế nhưng là ngươi ngăn cản con đường của ta. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Nói ra. Thì tính sao vì thủ hộ ta chú ý. Ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Thượng quan Thiên Phong thở dài ra một hơi. Nói ra. Như thế nói đến. Ngươi là quyết tâm muốn gây sự với ta à nha. Lý Kỳ Phong giơ lên trong tay kiếm. Chậm rãi nói ra. Ngươi còn có tư cách để cho ta cùng ngươi không qua được. Thượng quan Thiên Phong thần sắc trở nên càng thêm hung lệ. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Quanh thân cường đại nội lực càn quét mà ra. Tràn ngập huyết sắc xương mù. Càng lúc càng nồng nặc. Đã như vậy ta cũng sẽ không khách khí. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra. Tới đi giết. Tại ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Thượng quan Thiên Phong giống như mãnh hổ hạ sơn. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 58 chương 1130 thủ mới bất động thì thôi. Động thì là toàn lực ứng phó. Thượng quan Thiên Phong giống như mãnh hổ hạ sơn. Khí thế cường hoành vô cùng. Song quyền phía trên ẩm chứa bá đạo uy thế ném ra. Lý Kỳ Phong một tay cầm kiếm. Thân thể đứng vững bất động như núi. Liên tục ngột ngạt âm thanh không ngừng truyền ra.

tựa hồ muốn Lý Kỳ Phong nghiền ép vỡ nát đồng dạng. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Thượng quan Thiên Phong mặc dù dùng tà môn chi pháp cướp đoạt khí cơ, tiến vào ngụy thiên nhân chi cảnh, nhưng là vượt qua tông sư chi cảnh thực lực lại là hàng thật giá thật. Cao thủ so chiêu, chiêu thức ở giữa chính là lập tức lập phán. Nhưng nếu là muốn sinh tử tương hướng, lại là vô cùng khó khăn. Thắng bại có thể rất nhanh phân ra, nhưng là sinh tử lại là khó như lên trời. Bước ra một bước, vô tận kiếm khí trực trùng vân tiêu, kiếm hà bên trong uy thế càng thêm tấn mãnh. Ông Lý Kỳ Phong kiếm trong tay không ngừng run rẩy. Trên thân kiếm kiếm khí bén nhọn tựa như là như rắn độc tại trên thân kiếm quấn quanh lấy. Trong đôi mắt biến đến vô cùng kiên định. Lại bước ra một bước. Trong chốc lát kiếm minh âm thanh vang vọng đất trời. Tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Thiên địa nhân. Giờ khắc này, Lý Kỳ Phong phảng phất triệt để hóa làm một thể đồng dạng. Trong đôi mắt hiện ra quyết tuyệt chi ý. Lý Kỳ Phong bước ra bước thứ ba, một kiếm chém ra. Thủ tự điều hưu chi ý lập tức tràn ngập giữa thiên địa, bi thương khí tức không khỏi làm cho lòng người sinh ra vẻ bi thương chi ý. Một đạo hàn quang thoáng hiện, nhanh như thiểm điện, kinh như lôi đình. Giờ khắc này, giữa thiên địa tựa hồ triệt để trở nên yên ắng bên trong. Thượng quan Thiên Phong cảm thấy một tia yếu ớt đau đớn, chợt cái này một tia đau đớn vô hạn phóng đại. Trên phần bụng, một vết thương ngay tại toát ra máu tươi. Thượng quan Thiên Phong thần sắc biến đổi, thân thể khẽ động, đột nhiên hướng về sau lao đi. Lý Kỳ Phong thân thể thoáng động. Thiên La Bộ thôi phát đến cực hạn. Từng đạo tàn ảnh lập tức ở trong hư không xuất hiện. Mỗi một thân ảnh đều là hiện ra nhỏ bé khác biệt. Thượng quan Thiên Phong thần sắc trở nên bối rối lên. Hắn như phát điên hướng về sau thối lui. Hắn cảm giác được một cỗ vô cùng mãnh liệt sát ý vững vàng khóa chặt hắn, khiến cho hắn từ trong nội tâm cảm giác được sợ hãi. Đột nhiên ở giữa, sắc bén kiếm trực tiếp lần nữa xuyên qua thượng quan Thiên Phong bụng dưới. Kịch liệt đau nhức cảm giác càn quét toàn thân của hắn. Máu như suối lưu. Thượng quan Thiên Phong phát ra gầm lên giận dữ, như là bị hoảng sợ cô lang càng thêm điên cuồng hướng phía xa xa bỏ chạy. Lý Kỳ Phong lần này không tiếp tục không có truy sát. Dừng thân thu kiếm. Nhìn xem dần dần biến mất ở phía xa thân ảnh trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Lần này, Thượng quan Thiên Phong mặc dù may mắn trốn, nhưng là hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đỉnh phong thực lực là chuyện không thể nào. Sắc bén kiếm chẳng những là đâm xuyên thân thể của hắn, mà lại kiếm khí sắc bén còn trực tiếp phá hủy hắn rất nhiều kinh mạch. Cái này khiến trong một đoạn thời gian rất lâu đều cần điều dưỡng. Thượng quan Thiến Thiến nhìn xem Lý Kỳ Phong, lên tiếng nói ra. Ngươi không sao chứ? Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra. Ta không có chuyện gì. Đáng tiếc, lại không cách nào tiến một bước trọng thương Thượng quan Thiên Phong. Thượng quan Thiến Thiến nói ra, kết quả như vậy đã là rất không tệ, Thượng quan Thiên Phong hiện tại đã tiến vào tà đạo. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, hắn tu luyện công pháp mặc dù trong khoảng thời gian ngắn có thể tăng lên cực lớn thực lực của hắn, nhưng cũng là dễ dàng đem hắn đưa vào đến tử vong trong vực sâu. Báo ứng luôn luôn cần chút thời gian. Thượng quan Thiến Thiến yên lặng gật đầu, nói ra, ngươi làm sao lại tới đây? Lý Kỳ Phong trong đôi mắt toát ra một tia tức giận, nói ra, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta làm sao lại tới đây. Ngươi thật sự chính là gan lớn thế mà một người chạy đến nơi đây. Nếu là ta đến chậm chút thời gian, chỉ sợ ngươi coi như thật nguy hiểm. Thượng quan Thiến Thiến ánh mắt không khỏi trở nên trốn tránh, nhẹ giọng nói ra, ta chỉ là đến xem thử. Thượng quan Thiên Phong đến cùng tại trong Hoàng Lăng muốn làm gì? Lý Kỳ Phong nói ra. Sau đó thì sao? Thượng quan Thiến Thiến nói ra. Sau đó, ngôn ngữ không hợp, ta chính là cùng hắn bắt đầu giao thủ. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên nghiêm túc, nói ra, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại hắn đối sự thù hận của ngươi đã là đến mức độ không còn gì hơn. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Về sau nếu là gặp được hắn, Ngươi muốn trước tiên đào tẩu. Biết sao trong lời nói vô cùng kiên quyết. Thượng quan Thiến Thiến gật đầu, nói ra, ta đã biết. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua bốn phía. Nói ra, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm thế nào? Thượng quan Thiến Thiến trầm tư một chút. Nói ra, chờ đến đem huyết ma điện thực lực toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Ta chính là muốn tay bắt đầu suy yếu các lớn quý tộc. Lý Kỳ Phong trầm giọng hỏi. Ngươi chuẩn bị như thế nào suy yếu? Thượng quan Thiến Thiến thần sắc trở nên trang nghiêm. Không có đức hạnh bên trong. Tuyết quốc khí thế hệ số triển lộ ra. Nhẹ giọng nói ra. Bước đầu tiên ta thu hồi các đại quý tộc trong tay binh quyền. Tổ kiến chuyên môn binh mã phủ. Thống nhất quản chế. Sau đó ta đem các đại quý tộc xếp vào đến tuyết quốc từng cái chức vị quan trọng thượng quan viên triệt hạ. Sau đó từ đế quốc bên trong chọn lựa ưu tú quan viên. Lấy thay mặt vị trí của bọn hắn. Đối với quý tộc thực lực suy yếu, thượng quan Thiến Thiến trong lòng sớm đã là có dự định. Cẩn thận nghe xong thượng quan Thiến Thiến ngôn ngữ. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra. Đã ngươi nghĩ kỹ muốn làm sao đi làm. Như vậy thì buông tay đi làm liền có thể. Thượng quan Thiến Thiến khẽ vuốt cằm. Nói ra. Tuyết quốc. Muốn cường đại. Đây hết thảy đều là bắt buộc phải làm. Vô luận phía trước có bao lớn lực cản. Ta đều phải nghĩa vô phản cố làm tiếp. Lý Kỳ Phong nói ra. Buông tay đi làm. Ta ủng hộ ngươi. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc không khỏi hiện ra mỉm cười. Lắc đầu. Thần sắc trở nên nghiêm túc. Nói ra, ta là tuyết quốc tuyết hoàng, vốn là nên vì tuyết quốc vất vả, mà ngươi cũng không thuộc về tuyết quốc. Ngươi vẫn là quan tâm tốt chính mình sự tình đi. Lý Kỳ Phong không khỏi vui lên. Nói ra, ngươi bắt đầu ghét bỏ ta quản nhiều lắm. Thượng quan Thiến Thiến lắc đầu. Nói ra, tuyết quốc bản liền thuộc về ngươi thế giới. Ta không hy vọng ngươi ta quan hệ trong đó lo lắng bên trên quá nhiều. Như thế rất mệt mỏi. Cũng không thuần khiết. Ta hy vọng ngươi có thể buông tay. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 58 chương 1132 bốn đại quý tộc liên thủ. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi có chút cứng đờ. Hắn cho tới bây giờ đều vô dụng nghĩ đến thượng quan Thiến Thiến sẽ nói ra dạng này một phen. Nhìn chăm chú lên thượng quan Thiến Thiến vẻ chăm chú. Không khỏi xa vào đến trong trầm mặc. Sau một lát, Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, chậm rãi nói ra: "Ngươi nói có đạo lý, rất nhiều chuyện ta muốn làm chính là yên lặng thủ hộ, mà không phải vì ngươi xông pha chiến đấu. Ngươi là Tuyết Quốc Tuyết Hoàng, ngươi muốn chống lên Tuyết Quốc một mảnh bầu trời." Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra: "Đúng là như thế, ta cần chính là ngươi thủ hộ." Mà không phải ngươi một vị đất làm cho ta thứ gì. Ta thích thuần khiết nhất tình yêu. Không cần quá nhiều vướng víu. Nếu có một ngày. Ta thật sự là gánh không được. Ta tự nhiên sẽ hướng ngươi há miệng. Khi đó hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó. Lý Kỳ Phong có chút xoay người. Hạ thấp người. Nói ra. Đến lúc đó. Ta nhất định dốc hết toàn lực. Ta nữ hoàng. Tuyết quốc trong hoàng thành. Giết chóc bầu không khí lần nữa bao phủ cả tòa thành. Ai cũng là không cách nào ngờ tới. Vừa mới khôi phục lại bình tĩnh hoàng thành thế mà lại nhấc lên máu tanh như thế giết chóc. Lần này giết chóc tựa như là tuyết quốc rét lạnh nhất thời điểm cuốn tới hàn lưu. Trong hoàng thành còn sót lại tứ đại quý tộc riêng phần mình phái ra cao thủ. Đối với trong hoàng thành một mực kiêng kỵ không sâu Duyệt Lai khách sạn bắt đầu động thủ. Thành vệ quân đem Duyệt Lai khách sạn trong vùng khu vực rộng ba dặm đều phong cấm. Vây quanh tựa như là như thùng sắt. Bảo tuyết quân đây là phân bố thành vệ quân bên ngoài. Một khi thành vệ quân vòng vây xuất hiện sơ hở. Bọn hắn sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đưa bổ vào. Bốn đại quý tộc cao thủ thì là làm chủ thể. Căn bản không có cho Duyệt Lai khách sạn mảy may thời cơ. Chính là trực tiếp cho như lôi đình công kích. Duyệt Lai khách sạn bên trong tự nhiên cũng không thiếu hụt cao thủ. Đối mặt với không có chút nào đường lui thời điểm, bọn hắn cũng là bộc phát ra uy thế kinh khủng. Đối mặt bốn đại quý tộc cao thủ không có chút nào khiếp nhược chi ý. Triển khai điên cuồng thế công. Giết chóc âm thanh truyền rất xa. Trong hoàng thành rất nhiều bách tính ngẩng đầu liền là có thể nhìn thấy giữa không trung giết chóc. Tiếng kêu thảm thiết. Kêu rên âm thanh để bọn hắn từ trong nội tâm cảm giác được có chút bỡ ngỡ. Tây Môn Hoành. Nguyên Trọng. Nam Bồ Tát. Mạc Kiệt cung riêng phần mình chiếm cứ lấy một phương. Lần này đối với Duyệt Lai khách sạn tập kích các đại gia tộc đều là có mục đích rõ ràng. Riêng phần mình phụ trách chấn giữ Đông Nam Tây Bắc một cái phương hướng. Nếu là Duyệt Lai khách sạn bên trong người từ phương nào đào tẩu, phụ trách chấn thủ một phương thì là phải nhận lãnh trách nhiệm. Duyệt Lai khách sạn giống như là một cái nước sâu đầm. Đến cùng sâu bao nhiêu? Đến cùng ẩm chứa bao nhiêu cao thủ? Ai cũng là không rõ ràng. Bốn đại quý tộc thông qua lấy bốc thăm tình thế chọn lựa ra đến cùng phụ trách phương nào. Như vậy cái này muốn xem vận khí, nếu là Duyệt Lai khách sạn bên trong thật tồn tại cao thủ. Tại sao cùng một khắc giấy rua phá vây? Như vậy chấn thủ một phương thế tất yếu nỗ lực giá cao thảm trọng. Nguyên Trọng nhìn chăm chú lên trong khách sạn giết chóc, trong thần sắc có chút phức tạp. Nội tâm của hắn bên trong rất bất mãn. Còn lại chính là bốn lớn trong quý tộc. Muốn thuộc Nguyên gia nội tình tối mỏng. Lần này Nguyên gia để bảo đảm không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Cơ hồ đem Nguyên gia nội tình toàn bộ là móc sống. Đón lấy bên trong nếu là Nguyên gia lại xấu con dệt. Chỉ sợ Nguyên gia không cần Thượng Quan Thiến Thiến suy yếu. Chỉ sợ cũng yếu không chịu nổi Nguyên Liệt giết chóc trong đám người phá lệ chói mắt. Một thanh trường kiếm phía trên mãnh liệt kiếm khí cuốn sạc lấy. Tựa như là liệt nhật quang mang đồng dạng vô cùng chói mắt. Khí tức nóng bỏng bạo phát đi ra. Vô tình rào sát lấy Duyệt Lai khách sạn bên trong cao thủ. Nguyên Trọng không khỏi nhíu mày. Bất mãn của hắn càng nhiều là tới từ mình cách này Nguyên Trọng. Môn tự vấn lòng. Trước kia hắn luôn luôn cho là mình một cách là tầm thường. Căn bản không có mảy may quyết đoán cùng đảm lượng. Có chỉ là khiếp nhược. Thế nhưng là cho tới bây giờ hắn mới là phát hiện mình sai lầm. Hắn căn bản không có nhìn thấu qua con của mình, tâm cơ của hắn cùng lòng dạ để hắn từ trong nội tâm cảm giác được đáng sợ. Lần này, Nguyên Trọng tựa như là một ngoại nhân. Không biết mảy may chân quý. Trực tiếp đem Nguyên gia toàn bộ cao thủ điều động ra. Thậm chí ngay cả một tia tàng tư hành vi đều là không có. Cái này khiến nội tâm của hắn bên trong hết sức bất mãn. Phần này bất mãn có đến từ đối Thượng Quan Thiến Thiến. Cũng có đến từ đối Nguyên Liệt. Nhăn lại lông mày lần nữa giãn ra. Nguyên Trọng cắn răng nghiến lợi nói ra, thật là một cái phá sản đồ chơi. Cứ việc trong nội tâm hết sức bất mãn. Thế nhưng là đã đến tuổi xế chiều, Nguyên Trọng đã đem Nguyên gia hy vọng toàn bộ ký thác đến Nguyên Liệt trên thân. Tương lai Nguyên gia đường ra như thế nào? Chỉ có thể tùy hắn đi dẫn đầu. Bất quá bất mãn thì bất mãn, mắng thì mắng. Nguyên Trọng trong nội tâm hiện tại thế nhưng là đối Nguyên Liệt vô cùng càng thêm coi trọng. Không thể không nói. Cái này kia một trận càn quét tại trong hoàng thành quý tộc diệt vong phong bảo bên trong. Nguyên gia mặc dù yếu thế, thế nhưng là vẫn là lấy cực kỳ bình yên tư thái giữ lại. Đây hết thảy đều là tới từ Nguyên Liệt công lao. Vô luận như thế nào cũng tốt, hiện tại Nguyên gia thế nhưng là cùng cách khác ba đại quý tộc sách bình khởi bình tỏa. Tứ đại gia chủ bên trong, Nam Bồ Tát thần sắc lộ ra là bình tĩnh nhất. Từ Tuyết Quốc bắt đầu dung chuyển bắt đầu. Nam gia chính là bo bo giữ mình. Thực lực bản thân bảo toàn chính là vô cùng tốt. Đây đối với nguyên bản liền làm tám đại quý tộc đứng đầu Nam gia đến có thể nói là tin mừng. Lần này triệt để hủy diệt Duyệt Lai khách sạn. Nam gia tự nhiên là tia không tốn sức chút nào. Không chỉ ở đây. Duyệt Lai khách sạn hủy diệt đối với Nam gia tới nói. Chỉ có thể là tin tức tốt. Ánh mắt từ bên trong chiến trường thu hồi. Nam Bồ Tát ánh mắt nhìn về phía đứng thẳng ở tối bên ngoài quả nhiên hoa tiên sinh, trong thần sắc toát ra mỉm cười. Thân thể khẽ động. Nam Bồ Tát xuất hiện tại hoa tiên sinh trước mặt. Nhìn xem giúp đỡ mình đem Nam gia lớn mạnh ông bạn già. Nam Bồ Tát trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Nhẹ giọng nói ra. Ông bạn già, đã lâu không gặp. Ngươi thế nhưng là già nua nhiều lắm. Hoa tiên sinh trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra, quan tâm sự tình nhiều lắm. Tự nhiên là dễ dàng hao tổn tâm thần. Nam Bồ Tát nhìn chăm chú lên Hoa tiên sinh chậm rãi nói ra, ta chưa từng có nghĩ đến ngươi thế mà liền là Minh Long. Hoa tiên sinh cười cười. Nói ra, lúc trước bởi vì thế cuộc nguy cơ, cho nên ta không thể không ẩn tàng thân phận của mình. Còn hy vọng Nam gia chủ không nên tức giận. Nam Bồ Tát lắc đầu. Nói ra, lúc đó, ta đối với ngươi chỉ có cảm tạ. Nếu là không có ngươi, liền không có hiện tại Nam gia. Hoa tiên sinh nói ra, nâng đỡ ngươi đem Nam gia phát triển đến tình trạng như thế, là công lao, nhưng cũng là sai lầm. Đuôi to khó vẫy. Ngươi hẳn phải biết đợi đến cái này Duyệt Lai khách sạn triệt để giải quyết. Tiếp xuống Tuyết Hoàng muốn làm chuyện gì? Ngươi ý tưởng chân thật là cái gì? Nam Bồ Tát không khỏi xa vào đến trong trầm mặc, nhìn chăm chú lên Hoa tiên sinh. Trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 58 chương 1133 hết sức nhìn xem Nam Bồ Tát trong thần sắc ý cười. Hoa tiên sinh trong lòng sinh ra một tia không rõ cảm giác. Thế nhưng là thần sắc của hắn bên trong lại là không có chút nào gì thường. Lần nữa lên tiếng nói ra. Nụ cười của ngươi bên trong ẩn tàng đến cùng là cái gì? Nam Bồ Tát chậm rãi lên tiếng nói ra. Ta không có ẩn tàng cái gì. Con người của ta thích thuận thế mà làm. Tuyết Hoàng muốn làm thế nào? Ta nghe theo chính là. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tuyết Hoàng hiện tại mưa to gió lớn cũng không phải ta Nam gia có thể chống cự ở. Hoa tiên sinh nhìn chăm chú lên Nam Bồ Tát đôi mắt. Thần sắc nghiêm túc nói ra. Trong lòng ngươi thật không có ý nghĩ khác. Nam Bồ Tát gật gật đầu. Nói ra. Kia là tự nhiên. Qua nhiều năm như vậy ngươi hẳn là rất rõ ràng cách làm người của ta. Ta xưa nay không nói láo. Hoa tiên sinh thần sắc nghiêm túc nói ra. Thật sự là ta đối với ngươi hiểu rất rõ. Bởi vậy ta mới là căn bản là không có cách phán định ngươi nói đến cùng là nói thật hay là lời nói dối. Nam Bồ Tát lần nữa lên tiếng nói ra, ta thật không nói láo, ta quen thuộc tại thuận thế mà làm. Hoa tiên sinh không khỏi xa vào đến trong trầm mặc, nhìn chăm chú lên Nam Bồ Tát. Nhíu mày. Hoa tiên sinh trầm giọng nói ra. Nếu cái này thế không phải thượng quan thiến thiến thế đâu. Nam Bồ Tát không khỏi cười ra tiếng, chậm rãi nói ra, ta muốn biết nếu như ta thuận thế không phải thượng quan thiến thiến thế lực kia nên như thế nào. Hoa tiên sinh ánh mắt nhìn về phía trong vòng vây Duyệt Lai khách sạn, chậm rãi nói ra, nếu quả như thật là như vậy, như vậy toàn bộ Nam gia sẽ bị ngươi kéo vào đến vạn kiếp bất phục tình trạng bên trong. Nam Bồ Tát gật gật đầu, chậm rãi nói ra, như vậy, ngươi sẽ làm thế nào đâu? Hoa tiên sinh thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc. Nói ra, hao tổn tâm cơ, bày ra hết thầy sát cục, nhất định phải đem Nam gia đẩy vào đến vạn kiếp bất phục trong địa ngục đi. Nam Bồ Tát nói ra, thật ác độc tâm a. Hoa tiên sinh nói ra, lúc trước ta là phụng quân chi mệnh trợ giúp ngươi lớn mạnh Nam gia. Thế nhưng là ngươi nếu là sinh lòng ra làm phản chi ý. Như vậy ta không thể làm gì khác hơn là không có ý tứ. Nam Bồ Tát không khỏi cười ha hà. Nói ra. Tiên sinh yên tâm. Ta Nam Bồ Tát cũng không phải kia bạch nhãn lang. Sự tình gì nên làm. Sự tình gì không nên làm. Trong lòng của ta thế nhưng là rõ ràng vô cùng. Hoa tiên sinh gật gật đầu. Nói ra. Ta đương nhiên biết Nam gia chủ là tại nhanh trò đùa. Ta cũng bất quá là cùng ngươi náo bên trên một trận thôi. Bất quá ta vẫn còn muốn xông dài vài câu. Cho dù là người thông minh đến đâu cũng có phạm hồ đồ thời điểm. Ta cũng không hy vọng là ngươi. Nam Bồ Tát cười cười. Nói ra. Minh bạch. Ta Nam gia vĩnh viễn là thần tử. Nên làm việc cần hoàn thành. Không nên làm ngàn vạn không thể làm. Điểm này ta sẽ nhớ kỹ một mực. Hoa tiên sinh ý vị thâm trường cười cười. Nam Bồ Tát cũng là cười quay người. thân thể nhảy vào kia giết chóc trong vòng luẩn quẩn. Một thanh dài nhỏ răng cưa kiếm xuất hiện trong tay của hắn. Đón một nam tử áo đen. Kiếm trong tay hắn tựa như là rắn độc xuất động. Vô cùng tấn mãnh. Trực tiếp vô tình đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Răng cưa kiếm lắc một cái, thi thể lập tức té ra. Nhìn xem nam Bồ Tát như thế, Hoa tiên sinh trong thần sắc ý cười từ từ biến mất, thay vào đó là ngưng trọng. Lòng người tuy nhỏ, lại là không chắc. Đương nhiên, một người khi hắn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm thời điểm, hắn chính là một lòng một dạ nghĩ phải giải quyết vấn đề no ấm. Thế nhưng là nếu là hắn ăn no rồi, mặc ấm, thậm chí còn mấy cái người hầu tại hầu hạ hắn thời điểm, như vậy hắn sẽ sinh sôi ra ý nghĩ khác, giống như hắn truy cầu vấn đề no ấm như thế đi hoàn thành hắn hạ một cái ý nghĩ. Đây chính là dã tâm. Một người dã tâm đến cùng lớn bao nhiêu, ai cũng là không rõ ràng, càng là không cách nào đi cân nhắc. Thế nhưng là, khi dã tâm cũng đủ lớn thời điểm, cũng là vào thời khắc nguy hiểm nhất. Một khi có chút sai lầm, chỉ sợ hắn liền sẽ triệt để sa vào đến tử vong bên trong. Đối với Nam Bồ Tát, Hoa tiên sinh thật sự là quá quen thuộc. Đã từng, hắn cùng Nam Bồ Tát sắt tay cùng một chỗ đem Nam gia đánh tạo thành tám đại quý tộc đứng đầu. Nam Bồ Tát thực lực rất mạnh. Vô luận là tâm trí vẫn là thủ đoạn, đều là hắn nhìn thấy qua mạnh nhất. Như là như vậy người lên tâm tư, vậy coi như thật là phiền toái. Duyệt Lai khách sạn tại một thanh đại hỏa bên trong biến thành tro tàn. Tại đại hỏa thiêu đốt nửa ngày chỉ riêng trong âm. Trong hoàng thành bách tính cũng có thể thấy rõ ràng kia khói đen bốc lên đại hỏa. Đại hỏa bên trong còn kèm theo cái khác hương vị. Tựa như là cái gì bị cháy khét. Khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Rất nhiều người đều là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Từ trước đến nay bị mọi người kiêng kỵ. Không muốn đi trêu chọc Duyệt Lai khách sạn tại trong vòng một ngày thế mà biến mất. Mà lại là biến mất vô cùng triệt để. Đương nhiên, bốn đại quý tộc tại lần này hủy diệt Duyệt Lai khách sạn bên trong trong khi hành động cũng là cho thấy vô cùng cường đại lực ngưng tụ. Cơ hồ đem Duyệt Lai khách sạn bên trong ẩn núp người chém giết hầu như không còn. Bất quá trên đời này chưa từng có tuyệt đối hoàn mỹ sự tình. Cho dù là bốn đại quý tộc bày vòng vây vô cùng nghiêm mật. Thành vệ quân cùng bảo tuyết quân tại phía ngoài nhất chiếu ứng. Yêu nguyên vẫn là để ba người trốn. Đào tẩu ba người là ai ai cũng không biết, bởi vì ngoại trừ ba người này, những người khác đều đã chết. Chỉ biết là cái này ba cái thực lực vô cùng cường hoành. Trực tiếp lấy vô địch chi thế xé mở đến Nam gia cao thủ phòng tuyến. Cho dù là Nam Bồ Tát hạ tử mệnh lệnh muốn truy sát đến cùng vẫn là không công mà lui. Ba người biến mất tung tích hoàn toàn không có. Đương nhiên cái này bất quá một khúc nhạc đệm mà thôi. So sánh toàn bộ Duyệt Lai khách sạn tới nói, đào tẩu ba người là không có ý nghĩa. Nhìn xem Hoa tiên sinh đưa tới sổ gấp. Thượng quan Thiến Thiến cẩn thận nghiêm túc đem trên sổ con tất cả văn tự toàn bộ cẩn thận đọc toàn bộ. Sau đó xa vào đến trong trầm mặc. Hồi lâu sau, Thượng quan Thiến Thiến lên tiếng hỏi. Không biết là tiên sinh là như thế nào biết được kia đào tẩu ba người cùng Thái Càn có lớn lao liên hệ. Hoa tiên sinh trầm giọng nói ra, đây là Minh Chín tin tức truyền đến, hắn một mực tại theo dõi lấy ba người kia. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc không khỏi biến đổi, nói ra kia Minh Chín chẳng phải là rất nguy hiểm. Hoa tiên sinh lắc đầu, nói ra, Minh Chín đã trở về. Hắn không có khởi động lại khởi động ám tuyến. Mặc cho lấy ba người kia vượt qua Hắc Hà tiến vào Thái Càn địa giới. Thượng quan Thiến Thiến lần nữa xa vào đến trầm tư. Sau một lát, chậm rãi lên tiếng nói ra, ta muốn biết ba người này đào tẩu cùng Nam gia có quan hệ hay không. Hoa tiên sinh thần sắc có chút siết chặt, nói ra, kia ba cá nhân thực lực rất mạnh, Nam gia mặc dù cao thủ nhiều người, thế nhưng là ba người kia quyết tâm muốn chạy trốn, bọn hắn cũng là không làm gì được. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra, lần này Duyệt Lai khách sạn là triệt để phá hủy. Thế nhưng là huyết ma điểm điện vẫn còn chưa hủy diệt. Cũng không biết kia huyết tổ hiện ở nơi nào.

Lục Phó Sơn lần nữa gật gật đầu, nói ra, minh bạch. Long Khuyết trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra, Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Trong triều rất nhiều quan viên đã là gần đất xa trời. Hỗn tại trong triều đình cũng bất quá là vì hỗn tư lịch cùng bối phận mà thôi. Hiện ở trong đế quốc cần chính là người như ngươi mới. Có thể đem đế quốc sự nghiệp đẩy cái trước độ cao mới. Ngươi thế nhưng là chớ có khiến người ta thất vọng a. Lục Phó Sơn trong đôi mắt rõ ràng hiện ra vẻ kích động chi ý. Thanh âm có chút run rẩy nói ra. Thần hồn thỏa vì đế quốc máu chảy đầu rơi. Sẽ không tiếc. Long Khuyết gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra, lui ra đi. Lục Phó Sơn nhanh chóng xoay người rời đi. Rời đi bộ pháp rõ ràng nhìn thấy phá lệ nhẹ nhàng cùng cấp tốc. Long Khuyết trong thần sắc toát ra mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía là đứng phía sau lập thân ảnh, nói ra, Huyền Tùng. Ngươi nói cái này Lục Phó Sơn cùng kia Công Tôn Bất Phàm so ra ai mạnh một chút? Huyền Tùng thần sắc hơi đổi. Trong thần sắc biến chần chờ, không biết nên mở miệng như thế nào. Long Khuyết đối với người bên cạnh yêu cầu hắn nghiêm khắc. Hắn đã là đổi người thứ ba. Trước hai người liền là bởi vì miệng không chặt chẽ. Nói không lời nên nói. Cho nên mới là rơi xuống cái bỏ mình hạ tràng. Từ khi hắn bị chọn phái đi đến Long Khuyết bên người. Một mực là duy trì im miệng không nói. Xưa nay không nghe nhiều lời. Như thế đến nay cũng là an an ổn ổn hầu hạ Long Khuyết. Long Khuyết nói ra có ý kiến gì không, mang nói không sao. Huyền Tùng trầm tư một chút. Nói ra, cái này Lục Phó Sơn cũng là hiếm có nhân tài. Thế nhưng là hắn so ra kia Công Tôn Đại Nhân còn là có chút chênh lệch. Hắn vẫn còn có chút táo bạo. Trí tuệ của hắn cùng mưu lược hoàn toàn chính xác kinh người. Lại là không cách nào kềm chế tính tình. Ánh mắt của hắn rất là độc đáo. Nhưng có lúc lại là rất thiện cận. Ta đề nghị Hoàng thượng ngươi vẫn là đối với người này thật tốt ma luyện một phen, tương lai nhưng khám đại dụng. Long Khuyết chậm rãi gật đầu, xa vào đến trong trầm mặc. Hồi lâu sau, Long Khuyết lần nữa lên tiếng nói ra, đáng tiếc. Kia Công Tôn Bất Phàm tính tình thật sự là quá mức bướng bỉnh. Bất kỳ người nào đều là không cách nào thuyết phục hắn. Hắn là quyết tâm muốn từ quan. Dạng này người thật sự chính là phiền phức a. Huyền Tùng trầm tư một chút, lên tiếng nói ra. Trong triều đình có nhiều truyền ngôn Công Tôn Đại Nhân chính là lão thái phó một tay vì đế quốc bồi dưỡng nhân tài. Cũng đúng là như thế. Lúc trước lão thái phó đi về sau, Công Tôn Đại Nhân mới là trực tiếp tức tiến vào quân cơ các bên trong, làm kia quân cơ các thủ tịch đại thần. Bất quá cũng có truyền ngôn, lúc trước lão thái phó qua đời thời điểm, đã từng hướng tiên hoàng đưa lên một đạo mật tín. Cái này Công Tôn Đại Nhân tương lai nếu là có thể bị đế quốc trọng dụng, dạng này cố nhiên là tốt. Nhưng nếu là Công Tôn Đại Nhân muốn từ quan không làm, như vậy tốt nhất liền đem trừ bỏ. Như vậy trải qua, đế quốc tối thiểu thiếu một cách không có đức hạnh bên trong địch nhân. Long Khuyết thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Công Tôn Bất Phàm đích thật là một thanh kiếm hai lưỡi. Trí tuệ của hắn cùng mưu lược thật là đáng sợ. Hắn suy tính cùng bố cục năng lực đế quốc bên trong không người có thể đụng. Cho dù là quân cơ các bên trong những cái kia luôn luôn vinh váo tự đắc lão gia hỏa cũng là đối với hắn rất cung kính. Công Tôn Bất Phàm năng lực thật sự là quá mạnh. Chính là bởi vì như thế, hắn có thể xuyên thấu qua mặt ngoài đồ vật trực tiếp nhìn thấy chuyện bản chất. Chính như lần này Hắc Thành chi chiến chân thực nguyên nhân chỉ có một mình hắn thấy rõ. Người này còn không thể trừ bỏ. Ta muốn hắn làm việc cho ta. Ta muốn lợi dụng trí tuệ của hắn cùng mưu lược thành lập thiên hạ đệ nhất đế quốc. Ta phải hoàn thành các đời tiên tổ chưa từng hoàn thành hành động vĩ đại. Long Khuyết không khỏi nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói. Trong lời nói, một thân ảnh màu đen tựa như là U Linh xuất hiện trong đại điện. Gặp đây. Huyền Tùng rất là thông minh rời đi đại điện, trước khi rời đi vẫn không quên đem đại điện bên trong tất cả mọi người rút đi. Long Khuyết nhìn xem kia thân ảnh màu đen, trong thần sắc biến đến vô cùng uy nghiêm, trầm giọng nói ra. Lần này, ngươi cho chấm mang đến như thế nào tin tức tốt. Người áo đen không nói tiếng nào, lại là đem một phong mật tín hai tay kéo lấy đã bưng lên. Long Khuyết trong thần sắc toát ra một tia hồ nghi, tiếp nhận mật tín, nhanh chóng mở ra. Mật trên thư nội dung nhảy vào trong tầm mắt, thần sắc của hắn bên trong không khỏi toát ra vẻ hài lòng. Đem mật tín cất kỹ, lên tiếng nói ra: ngươi lần này đi nói cho Ngọc Linh Lung, để nàng cứ việc buông tay đi làm. Trong giang hồ sự tình làm thế nào đều là không sao. Đúng, ngươi còn muốn nói cho nàng, ta cần chính là một cái thu phóng tự nhiên La Võng, mà không phải một cái không cách nào hàng phục quái vật khổng lồ. Bóng đen gật gật đầu, nói ra, nặng. Lập tức bóng đen lần nữa biến mất trong đại điện. Long Khuyết chậm rãi đứng người lên, hoạt động một chút cái cổ, trong thần sắc toát ra bình tĩnh vui sướng không hề nghi ngờ. Hắn hiện tại đã là triệt để thích ứng hoàng đế nhân vật này. Ngồi ở kia tượng trưng cho cửu ngũ chí tôn hoàng vị thời điểm, hắn cảm thấy quyền thi chỗ tốt, cũng là thể hội loại kia chúa tể hết thảy khoái cảm. Nằm trong tay hắn, thái càn chính đang phát sinh lấy nhật tân nguyệt dị biến hóa. Thư triển có chút cứng ngắc phần eo. Long Khuyết trong thần sắc vui sướng chi ý càng thêm nồng đậm. Trong lòng tính nhầm lấy có một số việc, nội tâm của hắn bên trong không khỏi sinh ra một cỗ phóng khoáng chi khí. Tuyết quốc trong hoàng thành, Lý Kỳ Phong, Quế Viên, Độc Cô Thần tựa như là người không việc gì, tùy ý hành tẩu tại trên đường cái, thưởng thức độc thuộc về tuyết quốc phong thổ. Cảm giác được hết thảy đều là như vậy mới mẻ. Độc Cô Thần nhìn xem lui tới xuyên qua đám người, trong thần sắc đều là ý tò mò. Nhìn từ trên xuống dưới đã là mặc vào nặng nề áo bông tuyết quốc người, lắc đầu, nói ra: đám người này cũng là đáng thương, chỉ sợ đều vô dụng gặp qua mùa thu là như thế nào một phen thỉnh cảnh. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: tuyết quốc bên trong có câu tục ngữ mùa hạ bất quá là mùa đông cổ mà thôi. Nơi này mùa hạ rất là ngắn ngủi, cũng không có cái gọi là mùa thu, có chỉ có mùa xuân cùng mùa đông. Cho nên những người ở nơi này cơ hồ một năm đại đa số đều là mặc áo bông. Đây là một kiện rất bình thường thời gian, bất quá là ngươi gặp quá ít mà thôi. Quế Viên yên lặng gật đầu, ánh mắt thu hồi, hai tay hợp thành chữ thập, nói ra một tiếng niệm Phật. Nói ra: tuyết quốc người khổ A Bê Sơ. Bù chương sau chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 58 chương 1136. Tuyết lớn về sau ăn lẩu. Độc Cô Thần trong thần sắc không khỏi toát ra một tia nghi hoặc, nhìn về phía Quế Viên, lên tiếng hỏi: tuyết quốc người khổ thế nào cái này nói chuyện? Ngươi nhìn xem cái này trên đường phố đám người tới lui, thần sắc của bọn hắn bên trong đều là mang theo ý cười, hoàn toàn không có chút nào cực khổ cảm giác. Quế Viên thần sắc rất là bình tĩnh, hai tay yêu nguyên hợp thành chữ thập, nhẹ giọng nói ra: nhiều năm khốn khổ gặp trắc trở làm đến bọn hắn sớm đã là trở nên chết lặng. Bọn hắn đã là tập mãi thành thói quen, tự nhiên là sẽ không cảm nhận được. Độc Cô Thần thần sắc trở nên có chút quái dị, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong có vẻ hơi bất đắc dĩ. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra: gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch, đây là thiên nhiên quy luật. Thế nhưng là tuyết quốc vị trí đặc thù, vị trí địa lý, khiến cho nơi này khí hậu hoàn toàn vi phạm với loại quy luật này, cho nên tuyết quốc bách tính sinh hoạt đều cực kỳ khốn khổ. Độc Cô Thần chậm rãi gật đầu, nếu có việc nói ra, các ngươi hiện tại nói ngôn ngữ thật sự chính là khó hiểu. Quế Viên chậm rãi hướng phía trước đi ra mấy bước, quay đầu nhìn về phía Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra: như là có người có thể vì tuyết quốc bách tính tìm được một chỗ an cư lạc nghiệp địa phương, như vậy sẽ là một chuyện công đức vô lượng. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi hơi đổi, ánh mắt nhìn về phía Quế Viên. Quế Viên trong đôi mắt vô cùng sáng tỏ, lại hình như là tinh không đồng dạng không nhìn thấy cuối cùng, hiện đến vô cùng thâm thúy. Lý Kỳ Phong cực kỳ không rõ Quế Viên trong lời nói thâm ý, Thế nhưng là có một chút hắn lại là vô cùng rõ ràng. Tuyết quốc ba mặt vần quanh lấy cao lớn liên miên chập trùng núi tuyết. Phía trên tuyết đọng lâu dài không thay đổi. Chỗ đó căn bản là không có cách để người sinh tồn được. Tuyết quốc bách tính nếu là muốn tìm một nơi an cư lạc nghiệp, chỉ có thể hướng phía phương Nam mở rộng. Thế nhưng là tuyết quốc phương Nam cùng Thái Càn cách một đầu hắc hà. Kia tựa như là lạc trời. Khiến cho hai nước người đều rất ít vượt qua. Nếu là tuyết quốc người muốn vượt qua hắc hà, chỉ sợ Lý Kỳ Phong rất khó tưởng tượng nếu là tuyết quốc người đại quy mô vượt qua hắc hà tiến vào Thái Càn cảnh nội. Vậy sẽ bộc phát đáng sợ cỡ nào chuyện. Mảnh đất này, tuyết quốc bách tính đã là sinh sống mấy trăm năm. Bọn hắn đã là thích ứng nơi này hết thảy. Bọn hắn đã là không còn cảm thấy khốn khổ. Chúng ta liền không có đi cưỡng ép thay đổi gì. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Quế Viên thần sắc rất là nghiêm túc. Nói ra, bọn hắn sẽ có cơ hội như vậy. Từ xưa tới nay chưa từng có ai là một mực sống ở cùng khổ bên trong. Ta hy vọng ngày đó có thể sớm ngày đến. Lý Kỳ Phong thần sắc lần nữa phát sinh thoáng biến hóa. Không hề nghi ngờ. Quế Viên phen này ngôn ngữ để hắn rất là chấn kinh. Nhìn xem Quế Viên hắn cảm giác lớn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Hắn giống như tựa như là phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Căn bản để người nhìn không thấu. Độc Cô Thần nghe Quế Viên cùng Lý Kỳ Phong ngôn ngữ. Đã là trở nên hứng thú tẻ nhạt. Nói ra. Chúng ta vẫn là trở về. Ta thật là không muốn lại nghe các ngươi những này cao thâm ngôn ngữ. Quế Viên nhìn thoáng qua sắc trời. Nói ra cũng tốt. Lập tức sẽ tuyết rơi. Chúng ta vẫn là trở về cho thỏa đáng. Độc Cô Thần không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Thấp giọng lầm bầm vài câu giả thần giả phụ chính là lại chưa nói nhiều. Một trận xảy ra bất ngờ tuyết lớn thật tiến đến. Trong lúc nhất thời. Trong hoàng thành hết thảy đều là phủ thêm tuyết trắng xa y. Nhìn một cách mênh mông đầy một mảnh. Mông lung. Vô cùng thần bí. Trong hoàng cung nhiệt độ hạ xuống rất nhanh. Những cái kia không có chút nào tu luyện nổi tình bọn người hầu thì là cóng đến tóc thẳng rung động. Đây hết thảy tự nhiên rơi tại thượng quan Thiến Thiến trong mắt. Nhìn xem phiêu đãng giữa thiên địa bạch tuyết. Sắc mặt của nàng bên trong không khỏi toát ra một tia phiền muộn. Năm nay tuyết lớn thế nhưng là so ngày xưa đến sớm rất nhiều a. Đi đến. Thượng quan Thiến Thiến sau lưng. Lý Kỳ Phong tỉ mỉ vì đó phủ thêm một cái áo choàng dài. Nói ra. Nên tới cuối cùng rồi sẽ đến. Chúng ta là không cách nào ngăn cản lão thiên gia. Thượng quan Thiến Thiến nói ra. Tuyết lớn tới quá sớm thế nhưng là tuyết quốc bách tính bất hạnh a. Bọn hắn chăn nuôi dê bò còn chưa đủ béo tốt. Bọn hắn cất giữ đồ ăn còn chưa đủ nhiều. Tuyết lớn đến nay. Những cái kia chỗ dựa sống qua người chính là không cách nào lại tiến vào trong núi đi săn. Cái này mùa đông rất khó nhìn a. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút. Nói ra trời vô tình thế nhưng là ngươi vị này tuyết hoàng hữu tình a. Chỉ muốn tìm cách tử hết thảy đều sẽ đi qua. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nói ra có phải hay không ta quá trách trời thương dân. Cũng nên là nghĩ ta biện pháp. Ta nhưng không nguyện ý năm đó tại tuyết quốc bên trong phát sinh bi thảm sự tình lần nữa phát sinh. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Thượng quan Thiến Thiến vươn tay. Bắt lấy bông tuyết. Cảm nhận được hóa tan tại trong lòng bàn tay hàn ý. Nói ra. Đã từng phụ hoàng tại thế thời điểm. Hàng năm tuyết lớn tiến đến thời điểm. Hắn cũng nên ăn một bữa nồi lẩu. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra. Như thường vừa nói như vậy. Ta thật sự chính là tới khẩu vị. Thật nghĩ ăn lẩu. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu. Nói ra. Vậy chúng ta liền ăn. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra hưng phấn chi ý, cười như đứa bé con. Ăn lẩu thế nhưng là một kiện nghiêm túc mà nghiêm túc sự tình. Thượng quan Thiến Thiến tự mình động thủ bắt đầu làm nồi lẩu. Từ xào liệu lại đến chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Đều là phá lệ nghiêm túc. Lý Kỳ Phong thì là tại một bên đánh lấy ra tay. Giữa hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Rốt cuộc đang lượn lờ trong sương mù. Tất cả mọi người đều ngồi vây quanh ở chung quanh bàn. Nghe mùi thơm nồng nặc. nhìn xem không ngừng lăn lộn tương ớt, phía trên trôi nổi hoa tiêu, đều là cảm giác được phá lệ có mùi vị, ăn vị không khỏi mở rộng. Độc Cô Thần nuốt một hớp nước miếng, nói ra, chúng ta có phải hay không nên chạy? Lý Kỳ Phong cười cười, bưng lên một đĩa cắt rất mỏng, cực kỳ đều đều thịt dê phiến đổ vào trong canh, nói ra, trước nấu thịt, dạng này tương đối có mùi vị. Thịt dê như nước sôi, rất nhanh chính là biến mất không thấy gì nữa. Độc Cô Thần không có chút nào khách khí, trực tiếp cầm bốc lên đũa hướng phía trong canh tìm kiếm. Còn vừa không quên nói ra, cái này thịt dê cắt rất mỏng, mỏng một chút liền có thể chế. Gặp đây Kim Xuyên, Diệp Hạ mấy người cũng là không có chút nào khách khí, nhao nhao cầm lấy đũa bắt đầu hành động. Thịt dê có mấy đĩa, xong còn có cải trắng, nước củ cải. Một chút trong ngày thường phi thường thường gặp nguyên liệu nấu ăn giờ phút này lại là trở thành quý hiếm nguyên liệu nấu ăn. Tất cả mọi người tranh bắt đầu ăn rất là náo nhiệt. Tựa hồ triệt để đem kia giữa thiên địa hàn khí triệt để khu trục sạch sẽ. Nồi lẩu hương vị truyền rất xa, tràn ngập trong hoàng cung mỗi một chỗ. Cái này làm cho này cóng đến phát run bọn người hầu cũng là nhao nhao ăn vị mở rộng. Không ngừng đưa cổ tìm kiếm lấy nồi lẩu mà tới nguyên địa. Đối ở đây thượng quan Thiến Thiến cũng là vô cùng thông tình đạt lý, mệnh lệnh ngự trong phòng bếp bắt đầu làm nồi lẩu. Bây giờ mà ăn lẩu, tất cả mọi người cao hứng đi thanh âm hưng phấn truyền khắp trong hoàng cung. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 58 chương 1137 tuyết lớn sơ ngừng. Tuyết lớn liên tiếp hạ một ngày một đêm. Cả tòa hoàng thành đều là bao phủ tại trắng ngần bạch tuyết bên trong. Lạnh ấm đông lạnh sát người, khiến người ta không sinh ra nửa điểm rời đi chậu than tâm tư. Đại điện bên trong thiêu đốt lên 6 cái chậu than, khiến người rõ ràng có thể cảm giác được ấm áp. Ngọn lửa không ngừng nhảy lên. Thượng quan Thiến Thiến nhìn ngọn lửa lại có ta thất thần. Trong tay nàng cầm một phong mật tín. Giờ phút này nàng phá lệ dùng sức nắm vuốt. Mật tín đã là biến đến vô cùng nếp gấp. Trong lòng bàn tay rỉ ra mồ hôi thẩm. Thấu mật tín, phía trên lề mề trở nên có chút mơ hồ. Thật là đáng tiếc. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc bộc lộ một chút tức giận, đem trong tay mật tín ném tới thiêu đốt trong chậu than. Hỏa xà rất nhanh đem kia mật tín thôn phệ, hóa thành tro tàn. Hoa tiên sinh yên tĩnh đứng vững. Thần sắc của hắn bên trong rất là bình tĩnh. Trong đôi mắt ẩm ẩm có sát ý tại hiện động lên. Xoay người. Thượng quan Thiến Thiến nhìn xem hoa tiên sinh. Nhẹ giọng nói ra. Ta muốn biết cái này nội dung trong bức thư có hay không hư giả hiểm nghi. Hoa tiên sinh lắc đầu. Nói ra. Đây là Minh Chín tự mình giao cho ta mật tín. Y theo tính tình của hắn, lại sẽ không nói nhảm. Thượng quan Thiến Thiến khẽ vuốt cằm, thở dài một hơi, nói ra, uy no bụng sói hoang lộ ra răng nanh đây là bình thường sự tình. Hoa tiên sinh gật gật đầu, nói ra, Nam Bồ Tát biến hóa thật sự là quá lớn. Có lẽ là những năm gần đây Nam gia không ngừng thế lực cường đại để hắn có chút quên gốc. Hắn cảm thấy hắn có thể làm thành công rất nhiều chuyện. Thế nhưng là đó bất quá là ảo giác mà thôi. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc trở nên rất là nghiêm túc. Nói ra. Suy yếu quý tộc chính sách bắt buộc phải làm. Nam gia là đứng mũi chịu sào một viên chặn đường thạch. Nếu là không cách nào đem nó trừ bỏ chỉ sợ chính sách căn bản là không có cách phổ biến xuống dưới. Hoa tiên sinh gật gật đầu. Nói ra. Chúng ta có phải hay không cũng nên làm ta chuẩn bị. Nếu là Nam Bồ Tát bắt đầu hành động. Dạng này chúng ta ứng đối cũng là thuận tiện một chút. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, Nam gia a Nam gia. Nam Bồ Tát a Nam Bồ Tát. Ngươi đây là tại cho ta ra nan để a. Hoa tiên sinh trầm tư một chút. Nói ra, ta đề nghị trước đem kia Nam niệm Phật từ kia Đại Tuyết Long kỷ thống lĩnh vị trí bên trên triệt hạ đến. Sau đó đem Nam gia xếp vào tại thành vệ quân bên trong nhân thủ toàn bộ. Hoa tiên sinh làm ra một cái cắt yết hầu động tác, dụng ý hết sức rõ ràng. Thượng quan Thiến Thiến nhíu mày. Nói ra. Chúng ta làm như vậy chẳng phải là dễ dàng quấy nhiễu đến Nam Bồ Tát. Chẳng phải là để hắn phát giác được ý đồ của mình đã là bại lộ. Đã kia Nam Bồ Tát bất trung. Như vậy ta cũng là không cần khách khí nữa cái gì. Đem Nam gia xếp vào đến đế quốc từng cái quan chức phía trên quân cờ toàn bộ rút là đủ. Như thế đến nay, cho dù là kia Nam Bồ Tát muốn làm việc cũng là đoạn rất nhiều tiện lợi. Dứt khoát thanh âm trong đại điện vang lên. Hàn Văn Tử chậm rãi mà tới. Nhìn thấy Thượng quan Thiến Thiến cung kính hành lễ, nói ra tham kiến Tuyết Hoàng. Thượng quan Thiến Thiến hoàn lễ. Lên tiếng nói ra. Minh Long Ám Phượng. Đã từng phụ hoàng coi trọng nhất hai tay. Hôm nay rốt cuộc gặp lại lần nữa. Hàn Văn Tử trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nói ra. Tuyết Hoàng quá khen rồi. Chúng ta bất quá là vì Tuyết Quốc tận tâm làm một phần sự tình mà thôi. Thượng quan Thiến Thiến nói ra, đó chính là làm phiền. Hàn Văn Tử gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Hoa Tiên Sinh, nói ra, ông bạn già. Cho tới nay ta chính là cùng ngươi tồn tại quan niệm xung đột. Ngươi khả năng cảm thấy ta phương thức làm việc quá mức hắc ám. Thế nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là, hiện tại là thời kỳ phi thường. Nếu là còn chứng trạc đàng hoàng đi làm những cái kia quang minh chính đại sự tình, khẳng định như vậy là phải thua thiệt. Nếu là ngươi không muốn ăn thua thiệt, chỉ có thể chiếu ta biện pháp đi làm. Hoa Tiên Sinh trong thần sắc toát ra mỉm cười, gật gật đầu, nói ra, ta cùng Nam Bồ Tát thật sự là quá quen thuộc. Ta sẽ làm thế nào, như thế nào làm Nam Bồ Tát khẳng định có thể đoán được. Cho nên lần này toàn bộ dựa theo kế hoạch của ngươi đến. Ta chính cống chấp hành. Hàn Văn Tử gật gật đầu, nói ra, như thế đến nay ta nhưng chính là không khách khí. Hoa Tiên Sinh nói ra, được. Hàn Văn Tử không có chút nào do dự. Nói ra, Tuyết Hoàng mời hạ chỉ. Để Nam Bồ Tát tiến cung. Bảo hắn biết có chuyện quan trọng thương lượng. Đợi đến hắn tiến vào trong Hoàng cung. Bảo Tuyết Quân liền là bất kể bất cứ giá nào thế nhưng là tiêu diệt Nam gia. Đương nhiên trong Hoàng cung này cũng là kia Nam Bồ Tát nơi táng thân. Thượng quan Thiến Thiến hô hấp không khỏi tăng thêm mấy phần. Hàn Văn Tử kế hoạch quả nhiên là đầy đủ ngoan độc. Tuyết Hoàng lại đừng có chỗ chần chờ. Phải biết ngươi bây giờ chần chờ chỉ có thể là cho Nam Bồ Tát thời cơ. Một khi hắn đem hết thảy bố cục hoàn thành. Bị động như vậy nhưng chính là chúng ta. Hàn Văn Tử lên tiếng thúc giục nói. Thượng quan Thiến Thiến lập tức không do dự nữa, nói ra, được. Hàn Văn Tử ánh mắt nhìn về phía Hoa Tiên Sinh, nói ra, ông bạn già, có một kiện hai tay nhuốm máu sự tình cần ngươi đi làm một chút. Hoa Tiên Sinh nói ra, giảng, ta nhất định kiệt lực đi làm. Hàn Văn Tử nói ra, ta biết ngươi bồi dưỡng được hai mươi mấy tên giỏi về ẩn tàng cùng ám sát thám tử. Ta hy vọng bọn họ có thể bắt đầu hành động. Đem Nam ra bên ngoài con cháu toàn bộ giết chết. Bất quá kia Nam niệm Phật có thể lưu lại kẻ này thân phận có chút đặc thù, lưu lại có đại tác dụng. Hoa Tiên Sinh không có chút nào do dự, nói ra, minh bạch. Hàn Văn Tử quay người nhìn thoáng qua yêu nguyên có chút tối tăm mờ mịt trời. Lên tiếng nói ra, bắt đầu hành động đi. Một đạo thánh chỉ rất nhanh đưa đến Nam Phủ bên trong. Truyền chỉ quan viên cười rạng rỡ đem thánh chỉ giao đến Nam Bồ Tát trong tay. Trong thần sắc đều là nịnh nọt chi ý. Một cái tiếp một cái mông ngựa vỗ ra. Nam Bồ Tát cũng là người hào sảng. Đem thưởng thức một kiện ngọc khí thưởng cho hắn. Trong thánh chỉ không có chút nào vinh váo hung hăng chi ý. Có chỉ là tâm bình khí hòa hiệp thương chi tâm. Nam Bồ Tát nhìn thoáng qua yêu nguyên âm trầm thời tiết. Trong thần sắc toát ra một tia cười lạnh. Trời đầy mây quá lâu cuối cùng là phải gặp mặt trời thượng quan ra làm hoàng đế thời gian dài. Cũng nên xuống tới đổi một cái. Bất quá bây giờ còn không phải vạch mặt thời điểm. Trận này đột nhiên xuất hiện tuyết lớn làm trễ nải hắn rất nhiều chuyện. Khiến cho hắn bố cục không thể không tốt hướng về sau trì hoãn. Thôi được. Ta lại thông suốt hạ cái này mặt mo, lại đi lá mặt lá trái một phen. Nam Bồ Tát trong lòng yên lặng nói. Không qua trực giác của hắn nói cho hắn biết, loại này không thể không khuất phục tại hoàng quyền thời gian sắp trôi qua. Tuyết lớn sơ ngừng. Tuyết quốc chu tước trên đường cách đi người vẫn là rất ít. Ngang bướng hài đồng lại là không e ngại rét lạnh. Đuổi theo. Đùa giỡn. Tốt không cao hứng. Tại giày đặc bạch tuyết phía trên giẫm ra từng hàng dấu chân. Một thân ảnh tại trên đường phố nhanh chóng đi tới. Hắn cúi đầu. Quần áo trên người nhìn không phải cực kỳ lộng lẫy lại là phi thường sạch sẽ. Hắn đi đường tốc độ rất nhanh. Tại trên mặt tuyết lưu lại một đạo thẳng tắp dấu chân. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 58 chương 1138 cười khổ cách này một thân ảnh rất nhanh tại chu tước trên đường cách biến mất. Vết chân của hắn cũng là tại kia đường cách cuối cùng im bặt mà dừng. Cho người ta một loại hư không tiêu thất cảm giác. Hồi lâu sau, đạo thân ảnh này xuất hiện tại nguyên phủ trong sân. Nguyên phủ bọn người hầu đang khẩn trương quét dọn lấy trong sân tuyết động. Mấy vị hài đồng ngay tại vây quanh kia quét thành đống bạch tuyết chơi phải cao hứng. Ai cũng là không có phát giác được không biết khi nào xa rơi bên trong thêm một người. Bước chân khẽ động. Kia một thân ảnh biến mất tại trong sân. Nguyên trọng chính trong thư phòng nghỉ ngơi. Một đôi đang đứng ở nụ hoa chớm nở hoa tỉ mũi đang vì hắn nắm vuốt bả vai. Gõ chân. Nguyên trọng híp hai mắt. Nhìn phá lệ hưởng thụ. Kia một đạo uyển giống như ruột mì thân ảnh xuất hiện tại nguyên trọng trong thư phòng. Toàn thân trên dưới mang tới hàn khí để nguyên trọng không khỏi một cái giật mình. Trong đôi mắt hàn quang hiện hiện. Nhìn về phía đột ngột ra hiện tại hắn trước người người. Nhàn nhạt sát ý toát ra tới. Ngươi là ai? Nguyên trọng trầm giọng hỏi. Ám phượng. Đơn giản ngôn ngữ mười phần hữu lực. Nguyên trọng thần sắc không khỏi biến đổi. Hướng phía kia một đôi hoa tỉ muội sử xuất một cái ánh mắt. Hoa tỉ muội thức thời rời đi trong thư phòng. Nguyên trọng ngồi thẳng người. Nhìn chăm chú lên hàn văn tự. Lên tiếng nói ra. Ngươi tới nơi này làm gì? Hàn văn tự trong thần sắc toát ra ý cười. Nhìn chăm chú lên nguyên trọng. Nói ra. Nội tâm của ngươi bên trong hiện tại vô cùng bối rối. Nguyên trọng lắc đầu, nhẹ giọng nói ra. Ta vì sao muốn bối rối? Hàn văn tự nói ra, bởi vì ngươi biết hay là làm một chút không nên làm sự tình. Nguyên trọng không khỏi cười lên. Trong thần sắc toát ra hung lệ chi ý. Nhìn xem hàn văn tự. Chậm rãi nói ra. Ta muốn làm chuyện gì? Biết được chuyện gì? Tự nhiên không phải ngươi cai quản sự tình. Hàn văn tự gật gật đầu. Nói ra. Chuyện của ngươi ta vốn không nên quản. Nhưng nếu là ngươi uy hiếp đến tuyết hoàng địa vị, như vậy ta chính là muốn xuất thủ quản một chút. Trong lời nói, thư phòng bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Nguyên trọng thần sắc hơi đổi. Hàn văn tự thần sắc lại là như trước, khóe miệng hơi nhếch lên. Phụ thân. Nguyên liệt thanh âm truyền đến. Nguyên trọng trong thần sắc toát ra một tia vẻ nhẹ nhàng, nhìn thoáng qua hàn văn tự, nói ra tiến đến. Nguyên liệt đẩy cửa vào, nhưng sau đó xoay người đóng cửa lại trực tiếp hướng đi nguyên trọng. Thân thể của hắn đứng ở hàn văn tự bên cạnh ngừng lại. Ghé mắt, nhìn về phía hàn văn tự, nguyên liệt nhẹ giọng nói ra, minh long ám phượng. Đã từng tuyết hoàng cánh tay trái bờ vai phải. Không biết hôm nay sẽ không mời mà tới. Đến ta nguyên phủ bên trong đến hàn văn tự thần sắc bình tĩnh nói ra. Ta đến tự nhiên là có chuyện quan trọng muốn làm. Nguyên liệt nói ra. Không biết là chuyện quan trọng gì? Hàn văn tự trầm giọng nói ra. Dính đến tuyết quốc kế hoạch trăm năm chuyện quan trọng. Nguyên liệt thần sắc rất là bình tĩnh, lên tiếng nói út. Ta ngược lại thật ra muốn biết tường tình. Hàn văn tự cười cười, nói ra, vấn đề này ngươi nên hỏi phụ thân của ngươi. Nguyên liệt trong thần sắc toát ra một tia nghi hoặc. Nói ra. Ngươi là chuyên môn làm quan trọng sự tình mà đến. Quan phụ thân ta chuyện gì? Hàn văn tự nhìn về phía nguyên trọng. Nói ra. Nguyên gia chủ. Có một số việc nếu như ngay cả con của mình đều muốn giấu riêng đây chẳng phải là cực kỳ hao tâm tổn trí phí sức? Nguyên trọng ngồi thẳng người. Trong đôi mắt hàn quang lạnh thấu xương. Trong nháy mắt trước người hắn bàn trà bên trong. Phát ra bén nhọn thanh âm. Mấy chục cây mũi tên hiện lên xếp thành một hàng. Xông về phía hàn văn tự. Hàn Văn Tử trong thần sắc ý cười nồng đậm, thân thể khẽ động, một cái diều hâu xoay người, rộng lượng ốm tay áo thuận thế khẽ động, trực tiếp đem nổ bắn ra mà ra mũi tên quấn chặt lấy, cưỡng ép xóa đi mũi tên uy lực. Nguyên gia chủ thật sự chính là hảo thủ đoạn a. Phát ra một tiếng khẽ nói, Hàn Văn Tử đem trong tay áo quấn quanh mũi tên trực tiếp vứt bỏ trên mặt đất. Nguyên Trọng trong thần sắc sát ý trở nên dữ tợn, lên tiếng nói ra: "Ta Nguyên gia sự tình ngươi căn bản không có tư cách đến nhúc tay." Nguyên Liệt thần sắc trở nên ngưng trọng lên, giờ phút này hắn đã là đó có thể thấy được rất nhiều môn nói tới. "Phụ thân, ngươi đến cùng tại ẩn giấu lấy sự tình gì?" Nguyên Liệt lên tiếng hỏi. Nguyên Trọng trong thần sắc sát ý giảm bớt mấy phần, chậm rãi lên tiếng nói ra: "Ta làm hết thảy cũng là vì Nguyên gia tốt. Hắn muốn cùng Nam gia phản loạn." Hàn Văn Tử ngôn ngữ rất nhẹ, ngôn ngữ nói. Nguyên Liệt thần sắc không khỏi biến đổi. Nguyên Trọng thân thể càng thêm đứng thẳng lên mấy phần, nhìn xem Nguyên Liệt, nói ra: "Đây không phải quan tâm sự tình." Hàn Văn Tử thần sắc trở nên trang nghiêm, nhìn xem Nguyên Trọng, nghiêm nghị nói ra: "Ngươi thế nhưng là phải suy nghĩ kỹ. Nếu là ngươi một lòng muốn đi theo Nam Bồ Tát đi đến ngọn nguồn, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là không khách khí." Nguyên Trọng thần sắc trở nên khó coi, nhìn xem Hàn Văn Tử, trong đôi mắt sát ý vô cùng mãnh liệt. "Đã như vậy, như vậy đành phải xin lỗi rồi." Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, khí thế cường đại từ Nguyên Trọng trên thân bạo phát đi ra, tựa như là đại dương mênh mông bên trong trứng lên triều tịch, mang theo cường đại vô song lực sát thương. Một quyền ném ra, Hàn Văn Tử trong đôi mắt hàn ý lăng liệt, thân thể hướng về sau thối lui. Đứng ở bên cạnh Nguyên Liệt bước ra một bước, một trường vỗ ra, nhu hòa lực đạo càn quét mà ra, chặn đường hạ Nguyên Trọng cương mãnh một quyền. "Phụ thân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Nguyên Liệt lên tiếng hỏi. Nguyên Trọng trong thần sắc lăng liệt sát ý không giảm mảy may, nhìn xem Nguyên Liệt, nói ra: "Ngươi muốn giúp lấy người ngoài này tới đối phó phụ thân của ngươi?" Nguyên Liệt lắc đầu, thần sắc nghiêm túc nói ra: "Phụ thân, ta không muốn đối phó ngươi, thế nhưng là ta không thể nhìn ngươi đi nhầm đường." Nguyên Trọng nghiêm nghị nói ra: "Ta không sai. Thượng quan Thiến Thiến nghĩ phải suy yếu quý tộc, cái này là tuyệt đối không cho phép. Phải biết hắn thượng quan gia hoàng vị thế nhưng là chúng ta Nguyên gia tiên tổ giúp đỡ đánh xuống. Hiện tại bọn hắn ngồi vững vàng hoàng vị, liền bắt đầu xuống tay với chúng ta, là bọn hắn trước vong ăn phụ nghĩa, tá ma giết lừa phía trước. Như vậy chúng ta cũng là không cần lại khách khí cái gì. Chúng ta có thể đem thượng quan gia nâng thượng hoàng vị, như vậy chúng ta cũng có thể đem nó kéo xuống." Nguyên Liệt thần sắc biến rồi lại biến, nhìn xem phụ thân của mình, cảm giác được vô cùng lạ lẫm, không khỏi lên tiếng nói ra: "Phụ thân, ngươi thế nhưng là biết, cho dù là chúng ta đem thượng quan gia kéo xuống hoàng vị, y theo ta Nguyên gia thực lực cũng là không cách nào leo lên hoàng vị. Làm như vậy căn bản không có mảy may ý nghĩa." Nguyên Trọng nghiêm nghị nói ra: "Ta xưa nay không hy vọng xa vời hoàng vị, cho nên ta ủng hộ Nam Bồ Tát, nâng đỡ hắn ngồi lên hoàng vị. Đến lúc đó ta Nguyên gia quý tộc chi vị không có mảy may dao động." Nghe vậy, Nguyên Liệt thần sắc trở nên rất là phức tạp. Hàn Văn Tử trong thần sắc lại là không khỏi hiện ra cười lạnh. Một cách đem quý tộc vinh quang khắc vào trong không người. Khi hắn phát hiện hắn chú ý đồ vật biến mất thời điểm, hắn đem sẽ trở nên điên cuồng lên. Nguyên Liệt nhìn xem phụ thân của mình, không biết nên như thế nào thuyết phục, trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 58 chương 1139 giã tâm sơ lộ. Hàn Văn Tử nhìn xem Nguyên Trọng, chậm rãi lên tiếng nói ra: "Nguyên gia chủ, ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp." Nguyên Trọng nhìn chăm chú lên Hàn Văn Tử, trong thần sắc sát ý càng thêm mãnh liệt, nghiêm nghị nói ra: "Ta làm chính là chuyện chính xác, không có người có thể ngăn cản ta. Ngươi đi chết đi." Gầm lên giận dữ phát ra, Nguyên Trọng cả người tựa như là mãnh hổ xuống núi, mang theo bọc lấy bá đạo uy thế liên tục đánh tới hướng Hàn Văn Tử. Hàn Văn Tử trong đôi mắt sát ý toát ra tới. Nguyên Liệt thân thể lại cử động. Hai tay giao nhau. Ngăn tại Nguyên Trọng nắm đấm trước đó. Trùng điệp một quyền chứng thực. Nguyên Liệt thân thể không khỏi hướng về sau trượt lui mà đi. Phụ thân. Đủ rồi. Nguyên Liệt phát ra gầm lên giận dữ. Nguyên Trọng thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Thu quyền lại định. Trên thân bạo phát đi ra sát ý càng thêm mãnh liệt. Nghiêm nghị nói ra. Ngươi là con của ta. Ngươi họ Nguyên. Ngươi hẳn là giúp ta giết hắn. Nguyên Trọng chỉ vào Hàn Văn Tử. Có lẽ là hắn thật sự là quá mức phẫn nộ, trong giọng nói của hắn có chút run rẩy. Nguyên Liệt lắc đầu, trầm mặt một chút, nói ra, phụ thân thu tay lại đi. Thừa dịp chuyện bây giờ còn có đường lùi, ngươi lại không muốn sai lầm đi xuống. Nguyên Trọng thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Ngữ khí băng lãnh nói ra. Ngươi xác định ngươi muốn ngăn cản ta? Nguyên Liệt trầm giọng nói ra. Phụ thân. Chúng ta Nguyên gia vốn là thế yếu. Lúc trước dung chuyển bên trong chúng ta có thể bo bo giữ mình đã là đúng là không dễ. Hiện tại kia Nam Bồ Tát muốn làm phản làm loạn. Đây bất quá là đem ta Nguyên gia coi là quân cờ mà thôi. Nếu là chúng ta liên lụy đi vào. Cái này chỉ sợ là tại mình muốn chết. Nguyên Trọng lắc đầu, nói ra, sẽ không ta tin tưởng Nam Bồ Tát. Hàn Văn Tử trong thần sắc đều là cười lạnh, nói ra, ngu xuẩn đồ vật. Nguyên Trọng trên thân bạo phát đi ra khí thế càng thêm cường đại, trầm thấp đè nén sát ý đang lưu chuyển. Nguyên Liệt quay người nhìn về phía Hàn Văn Tử. Nhẹ giọng nói ra. Tiên sinh. Hiện tại ta có một số việc cần cùng phụ thân trao đổi một phen. Hy vọng ngươi có thể tạo thuận lợi. Hàn Văn Tử rời đi thư phòng. Đứng ở Nguyên Phủ bên ngoài tường viện. Hàn Văn Tử chờ đợi kết quả. Hồi lâu sau, Hàn Văn Tử trong thần sắc toát ra một tia chấn kinh, chợt thở dài một hơi, lắc đầu quay người rời đi. Nguyên gia gia chủ Nguyên Trọng chết rồi. Nguyên Trọng là cùng đâm bỏ mình. Thân là con của người Nguyên Liệt làm ra tất cả vốn liếng cũng là không cách nào cứu Nguyên Trọng. Lại là mình được một thân trọng thương. Nguyên gia lập tức chấn động. Vô luận Nguyên gia làm sao thế nhỏ. Nhưng là có một chút lại là khẳng định Nguyên gia hiện tại vẫn là đưa thân tại quý tộc trong hàng ngũ. Gia chủ Nguyên Trọng cùng đâm bỏ mình. Đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn với quý tộc tôn nghiêm. Đối mặt với cơ hồ bảo tẩu Nguyên gia cao thủ, Nguyên Liệt cưỡng ép trấn an xuống tới. Đang lúc mọi người còn đắm chìm trong Nguyên gia gia chủ tử vong chấn kinh trong tin tức lúc. Bảo tuyết quân bắt đầu vây quanh Nam Phủ. Đối ngoại tuyên bố Nam Bồ Tát ý đồ mưu phản. Rào sát lập tức mở màn. Cùng lúc đó, Nam gia xếp vào tại từng cái chức vị quan trọng phía trên con cháu cũng là bị vô tình ám sát. Bọn hắn tại bất kỳ phòng bị nào phía dưới liền là trở thành vong hồn. Giờ này khắc này, Tuyết Quốc trong Hoàng Cung. Thượng quan Thiến Thiến nhìn chăm chú lên đối với mình rất là cung kính hữu lễ Nam Bồ Tát. Không khỏi cảm giác được có chút buồn nôn. Cái kia nhìn như cung kính trong thần sắc không biết cất giấu một viên như thế nào ngoan độc trái tim. Nam gia chính là quý tộc đứng đầu. Ở trong đế quốc chiếm cứ lấy dơ chân như nặng vị trí. Không biết Nam gia chủ đối lần này phổ biến chính sách là dạng gì thái độ? Thượng quan Thiến Thiến nhẹ giọng mà hỏi. Nam Bồ Tát trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra thân là thần tử tự nhiên là kiên quyết chấp hành. Thượng quan Thiến Thiến cười cười, nói ra, dạng này cực kỳ tốt. Nam Bồ Tát cười cười, lại chưa lên tiếng. Đã Nam gia tộc như thế thông tình đạt lý, như vậy ta chính là tặng cho ngươi một món lễ lớn. Thượng quan Thiến Thiến đứng người lên tiếng nói. Nam Bồ Tát trong thần sắc không khỏi toát ra một tia nghi hoặc. Thượng quan Thiến Thiến quay người đi vào trong nội điện. Trong chốc lát, đại điện bên trong lập tức trở nên yên tĩnh. Kia trong chậu than thiêu đốt lửa than âm thanh rõ ràng có thể nghe. Nam Bồ Tát lại là cảm giác được yên tĩnh có chút kiềm chế. Thượng quan Thiến Thiến rời đi đã là tiểu một hồi, vẫn là không có chút nào động tĩnh. Nam Bồ Tát cũng là mất kiên trì, ánh mắt nhìn về phía kia tượng trưng cho Tuyết Quốc chí cao vô thượng quyền uy long ỉa. Lập tức, Nam Bồ Tát trong lòng lập tức trở nên lửa nóng, không nhịn được đi hướng long ỉ. Bỗng nhiên trong lúc đó, đại điện bên trong truyền đến một đạo gầm thét âm thanh. Lớn mật Nam Bồ Tát, ngươi lại dám ý đồ mưu phản, thật là tội đáng chết vạn lần. Nam Bồ Tát thần sắc lập tức biến đổi, trong ánh mắt đều là sát ý, tìm kiếm hướng thanh âm tới nguyên địa. Một thân ảnh xuất hiện tại Nam Bồ Tát trong tầm mắt, là Hoa Tiên Sinh. Nam Bồ Tát trong đôi mắt sát ý lập tức biến mất, chậm rãi toát ra ý cười, nói ra: Tiên Sinh, ngươi phải hiểu, lời nói thế nhưng là không thể nói lung tung. Hoa Tiên Sinh cười cười, nói ra: Ngươi nhìn xem xuất hiện tại trước mắt ngươi long ỉ, trong lòng ngươi là ý tưởng gì? Nam Bồ Tát nói ra: Ta không có biện pháp. Hoa Tiên Sinh nghiêm túc nói ra: Ngươi có ý tưởng, ngươi muốn ngồi đến cái này trên long ỉ. Nam Bồ Tát lắc đầu, nói ra: Đó là ngươi ý nghĩ mà thôi, tuyệt đối không nên cho ta áp đặt. Hoa Tiên Sinh nhìn chăm chú lên Nam Bồ Tát, nói ra: Đừng lại ẩn tàng dã tâm của ngươi. Ngươi gần nhất làm sự tình đã là bại lộ. Ngươi cấu kết mấy vị gia chủ của hắn ý đồ mưu phản. Ngươi cảm thấy người khác cũng không biết sao? Nam Bồ Tát trong thần sắc không khỏi toát ra ý cười, chậm rãi nói ra: Tiên Sinh thật sự chính là sẽ nói đùa. Mưu phản loại chuyện này cũng không phải nói lung tung. Hoa Tiên Sinh nói ra: Ta xưa nay không nói đùa. Ngươi biết hôm nay vì sao đưa ngươi mời đến nơi này tới sao? Nam Bồ Tát trầm giọng nói ra: Không biết. Hoa Tiên Sinh ngữ khí rất là bình tĩnh nói ra: Mời ngươi tới nơi này vì cái gì? Chính là cho Bảo Tuyết Quân, cho máy móc sẽ bị tiêu diệt Nam Phủ. Nam Bồ Tát thần sắc lập tức trở nên lạnh lùng, nhìn xem Hoa Tiên Sinh, trong đôi mắt rõ ràng trở nên lạnh lẽo, chậm rãi nói ra: Tiên Sinh là tại nói đùa ta? Hoa Tiên Sinh nghiêm túc nói ra: Ngươi cảm thấy ra giờ này khắc này ta sẽ đùa giỡn với ngươi sao? Nam Bồ Tát trong thần sắc lập tức mãnh liệt sát ý toát ra đến, lập tức quay người hướng phía đại điện chi đi ra ngoài. Giết! Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo gầm thét âm thanh truyền khắp đại điện bên trong. Trong chốc lát, đại điện bên trong hơn 10 đạo thân ảnh màu đen đột ngột xuất hiện trong đại điện. Binh khí sắc bén phía trên hiện hiện ra lãnh quang, chặn Nam Bồ Tát đường đi. Nam Bồ Tát rốt cuộc bạo phát. Tiếng gầm đột nhiên truyền ra, tựa như là hung hãn lôi đồng dạng cuồn cuộn mà động. Nam Bồ Tát thân thể đột nhiên thoát ra. Hai tay của hắn tốt như là một đôi ưng chảo. Thân thể tựa như u linh, linh hoạt xuyên thẳng qua. Sau một khắc, ngăn trở hắn đường đi thân ảnh nhao nhao ngã xuống đất. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 58 chương 1140 lưu người. Nam Bồ Tát trên thân chợt bộc phát ra uy thế cường đại. Chỉ là đơn giản lăng lệ một chiêu, kia ý đồ chặn đường hắn đường đi người thì là trở thành người chết. Hoa Tiên Sinh đứng vững, nhìn xem Nam Bồ Tát bóng lưng rời đi, lên tiếng hỏi: Ngươi cho rằng ngươi có thể rời đi nơi này sao? Nam Bồ Tát dừng bước, đưa lưng về phía Hoa Tiên Sinh, chậm rãi lên tiếng nói ra: Ta Nam Bồ Tát muốn rời khỏi nơi này, tự tin vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản ta. Hoa Tiên Sinh trong thần sắc không khỏi toát ra mỉm cười, nói ra: Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nam Bồ Tát trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, không còn đi lý Hoa Tiên Sinh, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Bỗng nhiên trong lúc đó, soạt xích sắt tiếng vang lên, ba đạo thân ảnh xuất hiện ngăn tại Nam Bồ Tát trước người. Một người thân mang hắc giáp, mặt nạ màu đen che mặt, trên mặt nạ khắc họa các loại hoa văn phức tạp, xem xét liền để cho lòng người thấy sợ hãi. Một người thân mang ngân giáp, ngân mặt nạ màu trắng phía trên vẽ lấy một chương trợn mắt dữ tợn ác duyệt, mở ra huyết bồn đại khẩu, tựa hồ tùy thời muốn xông ra giết người hút máu đồng dạng. Một người thân mang kim giáp, mặt nạ màu vàng ấm phía trên không có chút nào đường vân, cả chương mặt nạ nhìn giống như là một chương bằng phẳng trang giấy, nhìn vô cùng dịu dị. Nam Bồ Tát không thể không dừng bước lại, nhìn trước mắt đứng thẳng ba người, trong thần sắc không khỏi toát ra băng lãnh ý cười, chậm rãi nói ra. Hôm nay thật sự chính là may mắn. Rốt cuộc gặp được trong truyền thuyết đế quốc tam thần tướng. Thật là nhường một chút người kích động không thôi a. Bất quá ngươi cảm giác đến các ngươi đã tới liền có thể ngăn được ta mặt nạ màu đen phía dưới. Một đạo băng lãnh ngôn ngữ truyền ra. Tố vấn nam gia thiên ý tứ tượng quyết bá đạo vô song. Cường hoành vô địch. Hôm nay chúng ta chính là kiến thức một phen. Bang kim loại va chạm âm thanh không khỏi truyền ra, lượn lờ không dứt. Một thanh cực kỳ hẹp, mang theo đường cong trường đao xuất khiếu trong lúc nhất thời, ông Minh Chi thanh bên tai không dứt. Đao này tên là độc thần, một khi ra khỏi vỏ liền là sinh tử do trời định, không thấy máu khó mà trở vào bao. Mặt nạ màu đen phía dưới, băng lãnh thanh âm lần nữa truyền ra. Nam Bồ Tát nhẹ nhàng gật đầu. Mời ra tay đi, Nam Bồ Tát xuất thủ mời nói. Bỗng nhiên, áo giáp màu đen người thân thể đột nhiên khẽ động. Song tay cầm đao. Đón Nam Bồ Tát ngang ngược bổ ra một đao. Nam Bồ Tát tay áo khẽ động, thân thể không tự chủ được hướng về sau rút lui mà đi. Trong chốc lát, cường đại nội lực càn quét mà ra. Hai tay nhanh như điện chớp, mang theo bọc lấy cường hoành nội lực thế mà tiếp nhận lăng lệ một đao. Song trưởng như là kìm sắt, không nhúc nhích tí nào. Hắc giáp người thấy thế, phát ra gầm lên giận dữ, đao thế nhất chuyển. Nam Bồ Tát thần sắc hơi đổi, trên bàn tay lập tức máu tươi chảy ra. Lập tức thân thể hướng phía trước bước ra một bước. Hai tay yêu nguyên kiểm chế lấy thân đao. Vai đột nhiên hướng phía trước xông ra. Phanh một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra. Nam Bồ Tát vai trùng điệp đụng vào Nam Bồ Tát lồng ngực phía trên. Áo giáp phát ra cứng rắn thanh âm. Hắc giáp người không khỏi hướng về sau trượt lui mà đi. Một đạo kêu rên âm thanh không khỏi truyền ra. Nam Bồ Tát đứng vững thân thể. Đem thương tổn tay phải phóng tới sau lưng. Trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nói ra. Đáng tiếc. Thực lực của ngươi không đủ, không đủ để ngăn lại ta. Ngân giáp người hướng phía trước bước ra một bước. Một mực treo ở trường kiếm bên hông chậm rãi rút ra. Băng lãnh ngôn ngữ từ dưới mặt nạ truyền ra. Ta đến lãnh giáo một chút nam gia chủ lợi hại. Nam Bồ Tát trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Bước ra một bước. Hai tay bắt ấm. Cường đại nội lực càn quét mà ra. Một đạo cử đại hư ảnh ở sau lưng hắn hiện hiện. Tàn mát ra khí thế cường đại. Cử phong trường. To lớn hư ảnh bỗng nhiên khẽ động. Song trường thoáng động. Hướng phía trước đột nhiên đánh ra. Trong nháy mắt kiếm minh âm thanh đại chấn. Ngân giáp người tại trong chốc lát đâm ra 56 kiếm, mỗi một kiếm đều là ẩn chứa uy thế cường đại. Một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra. Cuồng bạo gió lúc sinh ra. Ngân giáp người không khỏi hướng về sau rút lui mà đi. Nam Bồ Tát lần nữa thu tay lại đứng vững. Hắn lồng ngực trên mặt quần áo trở nên phá thành mảnh nhỏ. Mấy vết thương chính chậm rãi chảy ra máu tươi. Ngân giáp người liên tục rời khỏi 13 bước. Mỗi một bước đều là lộ ra phá lệ hữu lực. Dưới chân thanh thạch không không ngừng vỡ nát. Đứng vững thân thể. Ngân giáp người phát ra rên lên một tiếng. Máu tươi chảy ra từ áo giáp màu bạc phía dưới nhỏ ra. Phá lệ chói mắt. Nam Bồ Tát trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Nhìn xem vẫn đứng đỉnh bất động kim giáp người. Nhẹ giọng nói ra. Hai bọn họ đều xuất thủ. Lần này nên đến phiên ngươi. Kim giáp người nhìn về phía Nam Bồ Tát. Nhẹ giọng nói ra. Nam gia chủ cách này một thân tu vi cường đại thật sự chính là để người hâm mộ á. Nam Bồ Tát cười lấy nói ra. Không cần hâm mộ. Ngươi kim thương nhưng cũng là bá đạo lợi hại a. Kim giáp người hướng phía trước bước ra một bước. Lấy đi vác trên lưng phụ trường thương. Lấy ra màu trắng khăn tay. Cẩn thận lau sạch lấy. Nam Bồ Tát lên tiếng nói. Ra tay đi. Lại không muốn tiêu tốn thời gian. Kim giáp người lên tiếng nói ra. Ta không phải đang tiêu hao thời gian. Ta đang chờ người. Nam Bồ Tát nói ra. Chờ cái gì người kim giáp người nói ra. Ta giết người thích nghe âm nhạc. Nam Bồ Tát nói ra. Ngươi ham mê thật là kỳ quái. Kim giáp người cẩn thận tỉ mỉ đưa khăn tay cất kỹ. Nói ra. Mỗi người đều có mình thích làm sự tình. chính như ngươi thích quyền thế, ta chẳng qua là thích âm nhạc thôi. Nam Bồ Tát cười cười, nói ra, đã như vậy, ta chính là thỏa mãn ngươi yêu thích. Bất quá ta chỉ cấp ngươi 15 hơi thở thời gian. Kim Giáp người lắc đầu, nói ra, không sao, nàng tới. Đại điện bên trong, một thân ảnh chậm rãi tiến vào. Một vị tóc trắng nữ tử. Nàng một đầu tóc trắng tựa như là bạch tuyết, tùy ý diêm lên, tựa như là tuổi xế chiều lão nhân. Thế nhưng là dung nhan của nàng lại là phi thường tuổi trẻ, làn da trắng nõn vô cùng, phía trên giữ lại nhàn nhạt tuế nguyệt vết tích. Mặc dù không phải như vậy để nhân vọng một trong mục chính là kinh thán không thôi, nhưng là nàng đặc hữu phong vị lại là tựa như một vò trăm năm lão tửu, khiến người ta say mê trong đó. Nữ tử đi đường tốc độ không nhanh không chậm, đi đến đại điện biên giới. Nữ tử gỡ xuống trên lưng đàn tranh, chậm rãi ngồi xuống, đem đàn tranh đặt ở trên hai đầu gối. Sau một khắc, đàn tranh âm thanh trong đại điện vang lên. Giết Kim Giáp người phát ra một tiếng gầm thét, bước ra một bước, trong tay kim thương tựa như là mãnh long xuất động, đâm thẳng hướng Nam Bồ Tát. Nam Bồ Tát thần sắc không khỏi biến đổi, thân thể hướng về sau liên tục rời khỏi, hai tay liên tục kết ấn. To lớn hư ảnh lần nữa hiện hiện, lần này càng thêm chân thực, tản mát ra uy thế cường đại. Hỏa thần giận, to lớn hư ảnh bỗng nhiên khẽ động. Một trường vỗ ra, cường hoành nội lực hóa thành chí cực nóng nham tương bộc phát ra. Hóa thành một đầu mãnh long xung kích hướng Kim Giáp người. Kim thương khẽ động, thương chọn một tuyến trực tiếp đâm giết hướng mãnh long. Oanh kịch liệt thanh âm bộc phát ra, mãnh long tan đi trong trời đất. Trong khoảnh khắc đại điện bên trong, đàn tranh âm thanh đại chấn. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 58 chương 1141 vây giết đàn tranh âm thanh gấp rút mà hữu lực. Tựa như là tật phong bảo vũ cuốn tới, cho người ta một loại mưa gió nổi lên nguy cơ chi thế. Bang một đạo du dương bang minh chi tiếng vang lên, tựa như là vô số chuôi đao kiếm ra khỏi vỏ, sát ý kinh người. Tóc trắng nữ tử mảnh khảnh mười ngón nhanh chóng kích thích, chất chứa tại âm nhạc bên trong đao kiếm túc sát chi ý càng thêm cường thịnh. Kim Giáp người trong tay kim thương lần nữa đâm ra, cán thương nhu hóa bá đạo, tựa như là trong mưa gió dương liễu, theo gió mà động, nhưng lại là không có tung tích có thể tìm ra. Nam Bồ Tát thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, trên hai tay cường hoành nội lực quấn quanh lấy, giống như vô số đầu rắn độc thổ lộ lấy lưới rắn, bá đạo vô song. Xíp lôi giết đột nhiên ở giữa, trên hai tay uy thế bộc phát ra, tựa như là càn quấy hồng thủy, xông về phía giữa hư không. Lăng lệ uy thế tựa như là đại dương mênh mông bên trong tầng tầng thay nhau nổi lên triều tịch, càng ngày càng tấn mãnh. Uy thế kinh khủng bên trong, trầm thấp tiếng oanh minh không ngừng vang lên, tựa như là mùa hạ thời điểm nhấp nhô hung hãn lôi, lúc nào cũng có thể xé rách hư không, càn quét mà xuống, oanh sát sinh linh. Thương tựa như là đại dương mênh mông bên trong thuyền buồm, không ngừng lắc lư, cuốn tới nội lực không ngừng càn quét bao phủ hướng Kim Giáp người. Kim Giáp người thân thể không khỏi hướng về sau rút lui mà đi. Tóc trắng nữ tử hai tay dừng lại, đàn tranh âm thanh bỗng nhiên im bặt mà dừng. Đại điện bên trong bình tĩnh lại bên trong, Kim Giáp người đứng vững thân thể, hai tay cầm súng, trong đôi mắt hàn quang toát ra đến, chậm rãi hướng phía trước bước ra một bước. Bang một đạo ngắn ngủi hữu lực âm thanh âm vang lên. Nam Bồ Tát thân thể đứng vững, trong thần sắc đều là vẻ ngưng trọng, trong đôi mắt sát ý vô cùng mãnh liệt, toàn thân trên dưới cường đại nội lực uyển như giống như du long bơi lượn qua. Kim Giáp người lần nữa bước ra một bước, bang đàn tranh âm thanh vang lên lần nữa, ngắn ngủi hữu lực. Giết Kim Giáp người phát ra gầm lên giận dữ, thân thể nhanh chóng xông ra, trong tay kim thương từ trên xuống dưới quật mà xuống. Thương thương thương liên tục đàn tranh chi tiếng vang lên, tựa như là cuồn cuộn đại giang chi thủy cút lăn đi, lại còn như lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc, thanh âm thanh thúy liên tục vang lên. trùng điệp rơi xuống trường thương nện ở Nam Bồ Tát vai phía trên, gãy xương thanh âm rõ ràng vang lên. Thân thể khẽ động, Nam Bồ Tát thân thể đột nhiên hướng phía trước xông ra, cương mãnh một quyền nện ở kim giáp người lồng ngực phía trên. Bá đạo lực đạo khiến người ta rõ ràng có thể nhìn thấy kim giáp lõm xuống dưới. Đàn tranh âm thanh lại biến, tựa như là bình bạc chợt vạch nước tương tói gấp rút âm thanh. Kim giáp người lần nữa biến hóa công thức, gấp rút mà tấn mãnh, một thương thẳng tắp đâm ra. Nam Bồ Tát thần sắc kinh biến, trong thân thể bàng bạc nội lực càn quét mà ra. Sau lưng to lớn vô cùng hư ảnh xuất hiện lần nữa, lần này vô cùng giàu có, tựa như là chân thực tồn tại đồng dạng. Hai tay bay tán loạn, đánh ra phức tạp thủ ấm, cường hoành, trầm thấp đè nén uy thế không ngừng diễn sinh ra đến. Tựa như là giã thú tại từ từ thức tỉnh, có tựa như là trong địa ngục ma thần tại phát uy. Thiểm điện chạm, hai tay bỗng nhiên chồng lên nhau, một đạo lăng lệ sát khí bộc phát ra, lại bỗng nhiên tách ra, hai tay như đao ngang nhiên chém vào mà xuống. Đang lúc Nam Bồ Tát bộc phát ra cường hoành uy thế thời điểm, đàn tranh âm thanh đột nhiên phát sinh biến hóa, giống như vô số chiến mã lao nhanh, bắt đầu không sợ công kích, lại tựa như là vô số mũi tên nổ bắn ra mà ra, đâm thủng thiên không. Nam Bồ Tát thần sắc không khỏi biến đổi, âm luật như đao, lấy tính mạng người ta tại không có đức hạnh bên trong. Thời khắc này đàn tranh âm thanh bên trong rõ ràng mang tới âm thanh của tử vong, ở khắp mọi nơi âm luật âm thanh giống như muốn đoạt đi tên của hắn. Lập tức thân thể khẽ động, Nam Bồ Tát hướng về sau thối lui, trong hai tay mang theo mạnh đại uy thế đột nhiên oanh sát hướng kia đàn tranh tóc trắng nữ tử. Trong chốc lát, đàn tranh tóc trắng nữ tử thân thể lơ lửng, hai tay nhanh chóng kích thích đàn tranh, âm vang âm thanh liên tục không dứt truyền ra, tựa như là vô số chuôi đao kiếm lăng không mà đến, tập sát hướng Nam Bồ Tát. Trong không khí liên tục bạo phá âm thanh truyền ra, hai đạo vô cùng lực lượng mạnh mẽ tại giữa không trung giao phong. Kim giáp người phát ra một tiếng hét dài âm thanh, dưới chân như có thần trợ, đột nhiên vọt lên, bá đạo kim thương lần nữa đâm ra, lần này thẳng đến Nam Bồ Tát cổ họng. Nam Bồ Tát thần sắc trở nên dữ tợn, trong thân thể nội lực càn quét mà ra, phát ra gầm lên giận dữ. Tứ tượng giết, đột nhiên ở giữa, sau lưng của hắn hư ảnh biến mất sạch sẽ, hai tay của hắn không ngừng kết ấm, tạo thành một tòa mini sơn nhạc. Sơn nhạc bên trong ẩm chứa uy thế cường đại, không ngừng tản mát ra cực nóng mà bạo động khí tức. Nam Bồ Tát trong thần sắc toát ra một tia cười lạnh, hai tay khẽ động trực tiếp đem mini sơn nhạc đẩy ra. Trường thương đã tới, đụng vào sơn nhạc phía trên, sơn nhạc âm vang vỡ nát, cường hoành uy thế trực tiếp đem kim giáp người càn quét. Âm vang đàn tranh âm thanh càng thêm gấp rút, Nam Bồ Tát thân thể không ngừng hướng về sau rút lui mà đi. Luyện một chút rời khỏi 13 bước, Nam Bồ Tát rốt cuộc khám đứng vững thân thể, một ngụm máu tươi không khỏi phun ra. Cả người hắn nhìn lập tức uể oải mấy phần. Tóc trắng nữ tử như cũ tại hiện lên ở giữa không trung, hai tay nhanh chóng kích thích, nhìn xem để người hoa mắt. Nam Bồ Tát ánh mắt nhìn về phía tóc trắng nữ tử, trong thần sắc biến đến vô cùng rất là hung ác. Cô gái tóc trắng này thực lực thế mà không tại kim giáp người dưới thực lực, thậm chí nội lực của nàng còn hùng hậu hơn mấy phần. Nàng đem mình một thân tu vi toàn bộ rót vào đến đàn tranh âm thanh bên trong, âm vang thanh âm tựa như là đao búa phòng tai đánh cho thanh âm, cơ hồ là vô khổng bất nhập, ở khắp mọi nơi để hắn từ trong nội tâm cảm giác được vô cùng kiềm chế. Bước ra một bước, Nam Bồ Tát thân thể xông ra, trên nắm tay mang theo bọc lấy bá đạo lực đạo, tựa như là ra khỏi nòng như đạn pháo, đánh tới hướng tóc trắng nữ tử. Keng, một đạo kim loại thanh âm lần nữa truyền ra, kia đàn tranh phía trên huyến đột nhiên bật nát, hai tay hướng phía trước vung ra, tiêm nhỏ như sợi tóc dây cung lập tức nổ bắn ra mà ra. Nam Bồ Tát không khỏi phát ra rên lên một tiếng, thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Cúi đầu xem xét, nắm đấm của hắn phía trên xuất hiện rõ ràng 5 cái huyết động. Giờ phút này máu tươi chính đang không ngừng chảy ra. Tóc trắng nữ tử thân thể rơi xuống đất trong nháy mắt lướt đi. Trong tay đàn tranh đột nhiên vung ra, xem như là cường đại binh khí, trực tiếp đánh tới hướng Nam Bồ Tát. Nam Bồ Tát cánh tay giơ lên, đàn tranh lập tức đập vỡ nát, mảnh vụn bay tán loạn. Nam Bồ Tát thân thể lần nữa hướng về sau rút lui mà đi, thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Nam Bồ Tát nhìn về phía tóc trắng nữ tử, chậm rãi lên tiếng hỏi, ngươi là ai? Tóc trắng nữ tử nhẹ giọng nói ra, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ta biết ngươi là ai. Nam Bồ Tát nói ra, nhìn đến các ngươi là quyết tâm. Tóc trắng nữ tử cười cười, gật gật đầu, nói ra, ngươi có thể tự mình lựa chọn kết thúc, như thế đến nay có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nam Bồ Tát trong thần sắc cũng là hiện ra mỉm cười, lắc đầu, nói ra, muốn ta tự hành kết thúc, lý do đâu? Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 58 chương 1142. Nam Bồ Tát cái chết. Tóc trắng nữ tử trong thần sắc chậm rãi hiện ra mỉm cười, chậm rãi lên tiếng nói ra, không có lý do gì, nếu là ngươi có thể tự mình lựa chọn tự sát, sự tình đem sẽ trở nên rất đơn giản, ngươi ta đều không cần quá phí công phu. Nam Bồ Tát ánh mắt đảo qua từ trùng điệp dư uy bên trong đi ra kim giáp người. Giờ phút này hắn kia mặt nạ màu vàng ấm phía dưới đã là có máu tươi chậm rãi chảy ra, khí tức trở nên rất là yếu đuối. Nam Bồ Tát trong thần sắc toát ra ý cười, ánh mắt nhìn về phía tóc trắng nữ tử, chậm rãi nói ra, tha thứ ta nói thẳng, chỉ bằng lấy các ngươi những người này, muốn ta chết còn kém xa lắm cực kỳ đâu. Tóc trắng nữ tử chậm rãi gật đầu, chậm rãi đi ra một bước, nhẹ giọng nói ra, đã như vậy, như vậy đành phải phí ta công phu. Nam Bồ Tát trong đôi mắt không khỏi toát ra một tia lệ khí, nói ra, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi có loại nào năng lực. Tóc trắng nữ tử trong thần sắc hiện ra mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng khẽ động, một thanh ngón giữa dài ngắn loan đao xuất hiện tại trong lòng bàn tay của nàng, tựa như là một đầu khom người cá bạc, tản mát ra rét lạnh ngân quang. Nam Bồ Tát ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Tóc trắng nữ tử ánh mắt nhìn về phía ba đại thần tướng, lên tiếng nói ra, động thủ đi. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, ba đại thần tướng đồng thời bước ra một bước. Trong nháy mắt, ba người khí tức nối liền cùng nhau, biến đến vô cùng cường đại. Ba người ở giữa khí tức tựa như là dung hợp lại cùng nhau đồng dạng. Nam Bồ Tát trong thần sắc ý cười lộ ra, bỗng nhiên trong lúc đó, thân thể run lên, khí thế cường đại phóng lên tận trời, hùng hậu nội lực tựa như là đại giang càn quét mà ra, cường hoành vô song, to lớn hư ảnh như là giống như núi cao cao lớn, tản mát ra áp bách tính khí thế, nương theo lấy nội lực càng ngày càng hùng hậu, tư ảnh cũng là càng ngày càng chân thực. Nam Bồ Tát trong đôi mắt biến đến vô cùng nghiêm túc, nhìn chăm chú lên đại điện bên trong bốn người, trong đôi mắt đều là sát ý. Đột nhiên ở giữa, tính cả tóc trắng nữ tử tại bên trong bốn người đồng thời xuất thủ, soạt xích sắt chi tiếng vang lên, chỉ gặp ba thần trong tay xích sắt uyển giống như rắn độc ở trong hư không ghé qua, cơ hồ là trong nháy mắt, ba sợi xích sắt tựa như là như rắn độc chui vào kia cao lớn hư ảnh bên trong. Tóc trắng nữ tử thân ảnh khẽ động, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Nam Bồ Tát thần sắc biến đến vô cùng dữ tợn, hai tay liên tục đánh ra phức tạp thủ ấn, cường hoành nội lực liên tục không dứt rót vào cái kia khổng lồ hư ảnh bên trong. Bỗng nhiên ở giữa, khổng lồ hư ảnh lăng không mà động, cánh tay tráng kiện quét ngang mà ra, mang theo cường hoành vô song uy lực. Ba đại thần tướng thân thể nhanh chóng hành động, kia lớn bằng cánh tay xích sắt đã là quấn chặt lấy kia uyển giống như núi cao hư ảnh, tựa hồ muốn trói buộc chặt hành động. Nam Bồ Tát trong thần sắc toát ra mỉm cười, phát ra hét dài một tiếng âm thanh. Thân thể đột nhiên đứng thẳng, hai tay giơ lên tựa hồ muốn bao quát thiên địa. Sau một khắc, tư ảnh tựa như là phục đang sống. Thân thể cao lớn khẽ động, bộc phát ra lăng lệ uy thế. Đem trói buộc chặt hắn xích sắt trực tiếp giãy ra. Hai tay bắt ấm, chấn sát hướng ba đại thần tướng. Ba đại thần tướng thần sắc lập tức biến đổi. Hắc đao, lợi kiếm, kim thương. Đồng thời xuất thủ, mang theo lăng lệ uy thế tập sát hướng kia cao lớn hư ảnh. Trong chốc lát, kia ngưng thực hư ảnh tựa như là giấy đồng dạng, không ngừng phá toái. Ba đại thần tướng sử xuất cường hoành chiêu thức, trực tiếp lấy vô tình chiêu thức đem kia hư ảnh phá hủy. Nam Bồ Tát khí tức trở nên hỗn loạn. Cả người thân bên trên phát ra khí thế tựa như là vỡ tan thùng nước. Chính đang không ngừng hạp xương. Thế nhưng là Nam Bồ Tát thần sắc lại là trở nên dữ tợn. Hư ảnh tiêu tán ở thiên địa một khắc này. Nam Bồ Tát thân thể đột nhiên xông ra. Hỏa thần giận. Xíp lôi giết. Thiểm điện chạm. Từng đạo tàn ảnh xuất hiện tại giữa không trung. Thật lâu không tiêu tan. Nam Bồ Tát tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tại khó mà hình dung trong thời gian ngắn chính là sử xuất cường hoành ba chiêu. Ba đại thần tướng tựa như là trong gió thu lá rụng hướng về sau bay ngược mà đi. Nam Bồ Tát trong thần sắc ý cười càng thêm dữ tợn. Nhìn xem ba đại thần tướng. Trên hai tay. Khí thế mạnh mẽ phát ra. Tựa hồ tùy thời có thể lấy cướp đi ba đại thần tướng tính mệnh. Không có người có thể ngăn cản ta. Nam Bồ Tát chậm rãi nói. Tay phải khẽ động chụp vào kim giáp người cổ họng. Bỗng nhiên trong lúc đó. Nam Bồ Tát thần sắc biến đổi. Cả người tựa như là lập tức sẽ rơi vào trong cảm mấy con mồi. Toàn thân trên dưới lông tơ đều dựng đứng đồng dạng. Oanh trong chốc lát. Khí thế cường đại từ Nam Bồ Tát trên thân càn quét ra. Tựa như là mãnh liệt như thủy triều càn quét hướng tứ phương. Chói mắt quang mang từ trên người hắn phát ra. Trùng điệp nội lực ở trên người hắn ngưng tụ thành làm một đạo áo giáp. Nam Bồ Tát thân thể hướng phía trước xông ra. Liều lĩnh hướng phía trước xông ra. Hắn không có chút nào do dự, vô cùng quyết tuyệt. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ra hiện trong lòng của hắn. Khiến cho hắn cảm giác được tựa hồ cũng là đứng ở vách núi biên giới. Hơi không cẩn thận. Chính là sẽ ngã vào vạn kiếp bất phục tử vong chi địa. Bịch một đạo trầm muộn âm thanh âm vang lên. Một cái đầu người cút rơi xuống đất. Kia là Nam Bồ Tát đầu, hai mắt của hắn trừng lớn, trong thần sắc đều là vẻ sợ hãi. Có lẽ là xông ra tốc độ quá nhanh. Quán tính quá lớn. Cho dù là đầu ngã rơi xuống đất. Nam Bồ Tát thân thể yêu nguyên chạy về phía trước. Tóc trắng nữ tử xuất hiện phía sau hắn. Trong thần sắc vô cùng băng lãnh, tay phải của nàng bên trong vẫn là cầm kia một thanh loan đao. Giờ phút này cong trên đao thế mà vô cùng trơn bóng, không có chút nào vết máu. Thế nhưng là nhìn kỹ phía dưới. Loan đao chui đao chỗ, lại có một đạo nhỏ xíu khe hở. Tóc trắng nữ tử thủ đoạn khẽ động, đem loan đao thu hồi. Người đáng chết, bất quá là phí ta công phu thôi. Tóc trắng nữ tử chậm rãi nói. Ba đại thần tướng đều là nhẹ khẽ gật đầu một cái. Lại là không có lên tiếng. Con mắt của bọn họ bên trong đều là tôn kính chi ý. Đem Nam Bồ Tát đầu cho ta đưa đến Nam Phủ bên trong đi. Giờ phút này chỉ sợ Nam Phủ bên trong chính náo nhiệt đâu. Tóc trắng nữ tử trầm rãi nói. Là ba đại thần tướng trầm giọng nói. Nam Phủ bên trong. Đối mặt với thế tới vô cùng tấn mãnh bảo tuyết quân. Nam Phủ bên trong cũng không có loạn. Tương phản Nam Phủ bên trong thế mà bộc phát ra trước nay chưa từng có lực ngưng tụ. Khiến cho sức chiến đấu chắc tuyệt bảo tuyết quân căn bản là không có cách tiến vào Nam Phủ bên trong nửa bước. Nhìn xem lần nữa lui về bảo tuyết quân. Hàn Văn tự thần sắc vô cùng bình tĩnh. Căn bản không có chút chi ý. Sai người bày đến một cái ghế. Trực tiếp là ngồi lên. Nhắm hai mắt. Nhìn vô cùng nhàn nhã. Thời gian trôi qua hồi lâu. Hàn Văn tự mở ra hai mắt. Nhìn thoáng qua sắc trời. Hơi nghĩ đo một cái. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Lúc này cũng nên không sai biệt lắm. trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Hàn Văn Tử đứng người lên, lên tiếng nói ra: đem vậy ta chuẩn bị 20 chiếc phá thành nỏ cho ta dùng tới. Đem kia 1 vạn cây tên nỏ toàn bộ bắn đi ra. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 58 chương 1143 tổ chim bị phá là trầm muộn âm thanh âm vang lên. Rất nhanh, trên đường phố vang lên ầm ầm thanh âm. Theo sát phía sau, từ 2 thước ngựa cao to kéo dài mà đến phá thành nỏ xuất hiện Hàn Văn Tử trong tầm mắt. Trong thần sắc toát ra mỉm cười. Hàn Văn Tử hài lòng gật đầu. Lần nữa ngồi xuống, lên tiếng nói ra: không cần khách khí. Đem kia 1 vạn cây tên nỏ toàn bộ bắn cho ta ra ngoài. Két cạch cạch máy móc lò xo tiếng vang lên. Sau một khắc, sắc bén tên nỏ mang theo bá đạo uy thế phá vỡ hư không, bén nhọn thanh âm khiến người ta cảm thấy màng nhĩ phát đau nhức. Tên nỏ không ngừng bạo bắn vào Nam phủ bên trong. Trên nóc nhà, môn trên cửa, đình đài lâu vũ đều là bị mang theo cường hoành uy thế tên nỏ trực tiếp xuyên qua. Thỉnh thoảng có kêu rên âm thanh truyền ra. Thế nhưng là rất nhanh liền không có thanh âm. Hiển nhiên là có người đang cực lực ẩn nhịn đau sở. Hồi lâu sau, tên nỏ đã là toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Hàn Văn Tử đổi một cách tư thế thoải mái. Nhìn xem đã là vết thương chồng chất Nam phủ. Trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Sử xuất một cách đơn giản thủ thế. Bảo Tuyết Quân lần nữa đối Nam phủ phát động tập kích. Nam phủ bên trong phản kháng yêu nguyên rất là kịch liệt. Bảo Tuyết Quân cơ hồ là tại lấy mạng sống ra đánh đổi không ngừng hướng phía trước thúc đẩy. Hàn Văn Tử nhìn ở trong mắt, trong thần sắc vẫn không có mảy may sốt ruột. Tương phản hắn lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nhiên trong lúc đó tộc tộc tiếng vó ngựa vang lên. Tam thần tướng đến. Hàn Văn Tử trong thần sắc không khỏi toát ra ý cười, đứng người lên, nói ra thời khắc mấu chốt rốt cuộc đã đến. Kim giáp người trong tay vặn lấy Nam Bồ Tát đầu. Phía trên tươi máu còn chưa khô cạn. Trừng lớn 2 mắt khiến cho đầu nhìn vô cùng đáng sợ. Hàn Văn Tử nghênh đón tiếp lấy. Cung nghênh 3 vị thần tướng. Hàn Văn Tử lên tiếng nói. Kim giáp người nhìn thoáng qua Hàn Văn Tử, nói ra miễn lễ. Nam phủ còn không có công phá. Hàn Văn Tử gật gật đầu. Nói ra, những năm gần đây Nam gia thực lực phát triển tốc độ thật sự là quá nhanh. Thực lực bành trướng khiến cho Nam Bồ Tát đối hoàng vị đều là lên ngấp nghé chi chi tâm. Nghĩ đến cái này vậy cái này Nam phủ bên trong thế nhưng là tồn tại đặc thù. Kim giáp người nhìn thoáng qua Nam phủ trầm giọng nói ra, Nam phủ thật sự chính là nên hủy diệt. Ngôn ngữ rơi xuống. Kim giáp người quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng cái khác 2 vị thần tướng, lên tiếng nói ra, bắt đầu hành động. Trong nháy mắt, 3 vị thần tướng trên thân bộc phát ra khí thế kinh khủng. Kim giáp người dưới hông chiến mã đột nhiên ra tốc, tựa như là mũi tên đồng dạng nổ bắn ra mà ra. Tại ở gần Nam phủ đại môn một khắc này, chiến mã tốc độ lập tức giảm mạnh, móng trước giơ lên, trùng điệp đạp xuống. Ầm ầm âm thanh âm vang lên. Nam phủ đại môn sụp đổ mà xuống. Kim giáp người trực tiếp lấy vô địch uy thế xông vào Nam phủ bên trong. Sau lưng 2 vị thần tướng theo sát phía sau. Hàn Văn Tử trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Đối bên người đứng thẳng thống lĩnh lên tiếng nói ra. Truyền lệnh đem Bảo Tuyết Quân rút lui trở lại cho ta. Bên người thống lĩnh không khỏi toát ra một tia làm khó. Thấp giọng lên tiếng nói ra. Chúng ta làm như vậy không là có chút không thích hợp. Cái này Nam phủ thế nhưng là một khối xương khó gặm. Chúng ta trực tiếp từ bỏ như vậy chẳng phải là vô cùng. Hàn Văn Tử cười lấy nói ra. Không sao, cứ việc rút về đến là được rồi. Thống lĩnh trầm tư một chút. Nói ra, dạng này sẽ không khiến cho lửa giận của bọn họ. Hàn Văn Tử lắc đầu, nói ra, sẽ không. Trong mắt bọn họ Bảo Tuyết Quân căn bản chính là vướng víu đồng dạng tồn tại. Dứt khoát trực tiếp rút khỏi đến. Miễn cho vướng chân vướng tay. Thống lĩnh lập tức không do dự nữa, quay người vội vã rời đi. Rất nhanh Bảo Tuyết Quân toàn bộ rút lui ra. Nam phủ bên trong chém giết âm thanh lập tức vang lên. Hàn Văn Tử trong thần sắc lộ ra rất là hài lòng, lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Hoàng cung, đại điện bên trong. Hoa tiên sinh nhìn xem trước người đứng thẳng Nam Niệm Phật, nhẹ giọng nói ra, Nam gia là triệt để phải kết thúc. Nam Niệm Phật khép lại viết đầy cha mình tội trạng sổ gấp, thần sắc nghiêm túc nói ra, ta muốn gặp phụ thân của ta. Hoa tiên sinh lắc đầu, nói ra, thật có lỗi, phụ thân của ngươi đã chết. Nam Niệm Phật thần sắc không khỏi biến đổi, xa vào đến trong trầm mặc. Sau một lát, chậm rãi nói ra, các ngươi không nên lo lắng như thế xuất thủ. Hoa tiên sinh thần sắc nghiêm túc nói ra, ngươi hẳn phải biết phụ thân ngươi tính tình. Chuyện hắn quyết định, bất kỳ người nào đều là không cách nào cải biến. Cùng nó đợi đến hắn thí thành thời điểm, còn không bằng sớm làm xuất thủ. Nam Niệm Phật chậm rãi nhắm hai mắt. Thần sắc của hắn bên trong toát ra một tia bi thương chi ý. Cứ việc những năm gần đây hắn một mực tại Hắc Thành bên trong, chưa hề để ý tới qua Nam gia hết thảy công việc. Thế nhưng là hắn thủy chung là Nam gia một phần tử. Bây giờ Nam gia tao ngộ như thế bất hạnh, trong lòng của hắn cuối cùng không thoải mái. Hoa tiên sinh nhẹ giọng nói ra, ta một mực tại ý đầu ngăn cản, nhưng là thật là không cách nào ngăn trở. Nam Niệm Phật chậm rãi mở ra hai mắt, nhẹ giọng nói ra, phụ thân thật sự chính là ngu xuẩn. Hoa trước bất đắc dĩ lắc đầu, lại là không có lên tiếng. Nam Niệm Phật trầm tư một chút, lần nữa lên tiếng nói ra, tổ chim bị phá há mà còn lại trứng, Nam gia đất là triệt để xong. Như vậy ta cái này Nam gia gia chủ nhi tử có phải hay không cũng sống chấm dứt. Hoa tiên sinh nói ra, hôm nay bả vai cho ngươi mời đi theo chính là vì việc này. Nam Niệm Phật nói ra, trả lời như thế nào? Hoa tiên sinh chậm rãi nói ra, có ít người không muốn để cho ngươi chết. Nam Niệm Phật lộ ra mỉm cười, nói ra, loại này tính mệnh bị người khác cầm nắm ở trong tay tư vị thật là khó chịu. Hoa tiên sinh lắc đầu, nói ra, không có người có thể nắm tính mạng của ngươi. Chính như ngươi chỗ lời nói như vậy, tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng. Nam gia sắp xong rồi, ngươi tự nhiên cũng muốn bị liên lụy. Nam Niệm Phật nói ra, ta biết. Hoa tiên sinh nói ra, ngươi chính là Nam gia duy nhất sinh tồn người. Nam Niệm Phật thần sắc không khỏi trở nên tái nhợt, cả người thân thể khẽ run, nhìn xem Hoa tiên sinh, nhẹ giọng nói ra, có chút Nam gia con cháu là vô tội á. Hoa tiên sinh trong thần sắc cũng là toát ra một tia động dung, nhẹ giọng nói ra, ta cũng biết, thế nhưng là tại tình hình như thế phía dưới, ai lại sẽ đi để ý đến cùng có tội hay không đâu. Nam Niệm Phật nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói ra, ta biết. Hoa tiên sinh trầm giọng nói ra, hiện tại là thời kỳ phi thường, ta chỉ có thể đưa ngươi nhốt lại, dạng này mới có thể bảo vệ ngươi. Nam Niệm Phật trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra, ta minh bạch. Hoa tiên sinh nói ra, đắc tội. Ngôn ngữ rơi xuống, Hoa tiên sinh làm ra một cách đơn giản thủ thế, hai vị võ trang đầy đủ sĩ tốt bước nhanh mà tới, xích sắt ra thân. Nam Niệm Phật thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi, cả người thân thể run rẩy, thật giống như là muốn núi lửa bộc phát đồng dạng. Hoa tiên sinh nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói ra, không cần, hắn sẽ không phản kháng. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 58 chương 1144 tự sát khi Nam Bồ Tát đầu xuất hiện Nam gia một đám cao thủ trước đó thời điểm. Tất cả mọi người là thần sắc đại biến, nhìn xem kia chừng lớn đôi mắt. Bọn hắn tựa hồ có thể tưởng tượng đến Nam Bồ Tát tại chết đi thời điểm là cỡ nào không cam tâm. Gia chủ, rất nhiều Nam gia lão nhân như bị thương nặng, trong đôi mắt không khỏi hiện ra màu đỏ. Các ngươi thế mà giết gia chủ, xin hỏi ta Nam gia đến cùng là phạm vào tội gì để các ngươi như thế sóng trống khua chiêng đuổi tận giết tuyệt? Một vị tóc trắng phơ lão già đứng dậy, hắn một thân áo bào xám phía trên nhiễm lấy không ít máu tươi, trong thần sắc toát ra một tia đau thương, nhìn chăm chú lên kim giáp người, trong đôi mắt đều là phẫn nộ chi ý. Băng lãnh dưới mặt nạ không nhìn thấy kim giáp người đến cùng là cái gì thần sắc, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của hắn, đôi mắt của hắn bên trong đều là băng lãnh chi ý. Nhìn thấy mảy may cảm xúc, giống như là ngàn năm núi tuyết phía trên chưa từng hóa tan qua tuyết đọng đồng dạng. Kim thương giơ lên, kim giáp người chỉ hướng Nam gia chúng hơn cao thủ, lên tiếng nói ra. Nam gia ý đồ mưu phản, y theo tuyết quốc luật pháp diệt cửu tộc, không có khả năng. Ta Nam gia căn bản không có mưu phản, đây là các ngươi áp đặt cho tội của ta, thật sự là quá ghê tởm. Đầu đầy tóc bạc lão nhân giận dữ hét. Thế nhưng là có Nam gia nhân thần sắc đã là thay đổi, biến đến vô cùng khó coi, vô cùng ngưng trọng. Trên đời này dễ bản liền không có tường nào gió không lọt qua được. Bọn hắn đã là kiệt lực tại ẩn giấu có nhiều thứ. Thế nhưng là không nghĩ tới có một số việc tới sẽ mau như vậy. Tựa như là trên biển lớn cuốn tới hải khiếu. Căn bản không cho bọn hắn mảy may thời gian chuẩn bị. Cùng thần sắc phẫn nộ so sánh lão giả so sánh. Nam gia rất nhiều cao thủ đã là lộ ra dữ tợn thần sắc. Nam Bồ Tát đầu có thể nói rõ bạch có nhiều vấn đề, bây giờ muốn lại ẩn tàng hay là bổ cứu đã là không có cơ hội. Hiện tại muốn sống sót chỉ có thể dựa vào thực lực. Giết một vị nam tử trung niên phát ra gầm lên giận dữ. Trường đao trong tay mang theo lăng lệ uy thế chém vào hướng kim giáp người. Kim giáp người không nhúc nhích tí nào. Cơ hồ là trong nháy mắt, một đạo hắc sắc quang mang càn quét mà ra, mang theo bá đạo lăng lệ uy thế, nghênh đón mà lên. Xoạt xoạt thanh âm đang vang lên trong nháy mắt, một nửa trường đao rơi xuống đất. Trung niên nam tử kia vọt lên, thân thể tựa như là tảng đá trùng điệp rơi xuống đất. Nhìn kỹ phía dưới, một đạo dữ tợn vết thương trực tiếp từ mi tâm của hắn một mực kéo dài đến nơi cổ họng. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt, vết thương vỡ ra, máu như suối lưu. Gặp đây, rất nhiều nhân thần biến sắc đến càng thêm ngưng trọng, nhìn xem thế thì đất thi thể trong đôi mắt toát ra vẻ sợ hãi. Chết đi tên người vì Nam bản vĩ. Hắn tại Nam phủ bên trong cũng thuộc về tính được là cao thủ. Thế nhưng là hắn lại là ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Nhìn xem ba đại thần tướng, rất nhiều lòng biết rõ Nam gia cao thủ bắt đầu âm thầm kiêng kỵ. Ta muốn gặp Tuyết Hoàng. Ta cần một cái thuyết pháp. Ta Nam gia nhiều năm như vậy thế nhưng là vì Tuyết Quốc dâng hiến vô số. Lại là không nghĩ tới rơi cái kết quả như vậy. Các ngươi làm như vậy cũng không sợ rét lạnh người trong thiên hạ trái tim. Đầu đầy tóc bạc lão nhân lần nữa lên tiếng nói. Kim giáp người rục ngựa chậm rãi hướng về phía trước. Trong tay kim thương một mực thẳng tắp hướng phía trước. Tản mát ra lăng lệ hàn quang. Ta đám ba người chính là phụng Tuyết Hoàng ý chỉ đến đây. Nam gia hiện tại chính là mưu phản chi thần, căn bản không có tư cách gặp mặt Tuyết Hoàng. Kim giáp người chậm rãi lên tiếng nói. Trong chốc lát kim thương khẽ động, mang theo bá đạo uy thế trực tiếp đâm thẳng hướng lão nhân. Lão nhân thần sắc biến đổi, nhìn xem ám sát mà đến trường thương, thân thể linh hoạt tựa như viên hầu, trực tiếp trốn tránh mà qua. Màu xám ốm tay áo khẽ động, tựa như linh xà đồng dạng quấn lên kim thương. Kim thương uy lực bị triệt để xóa đi. Thân thể của ông lão lại cử động thuận thế hướng về sau thối lui. Cường đại lực đạo khiến cho kim giáp người thân thể không khỏi hướng phía trước nghiêng đến. Kim giáp người không khỏi phát ra rên lên một tiếng. Cánh tay ngang nhiên phát lực. Trường thương hàn mang càn quét mà ra. Trong chốc lát ốm tay áo nổ nát vụn. Hóa thành mảnh vỡ biến mất đánh bay hướng tứ phương. Kim giáp người lần nữa ngồi thẳng người. Nhìn chăm chú lên từ mình kim thương phía dưới tránh thoát một kiếp lão nhân. Trầm giọng nói ra. Nam nhẹ màn. Là ngươi đi, lão nhân đứng thẳng người. Trong đôi mắt đều là sát ý. Trầm giọng nói ra. Không sai. Chính là lão phu. Các ngươi những này Tuyết Hoàng chó săn, không phân tốt xấu liền đối ta Nam gia hạ sát thủ, thật thật áp độc a. Kim giáp người nói ra, ta lặp lại lần nữa, Nam gia ý đồ mưu phản. Nam nhẹ màn thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc. Nói ra. Không có khả năng. Ta Nam gia căn bản không có khả năng mưu phản. Kim giáp người chậm rãi lắc đầu. Chậm rãi nói ra. Ta biết ngươi không tin. ngươi có thể quay đầu nhìn một chút. Nhìn một chút phía sau ngươi Nam gia con cháu. Bọn hắn đến cùng có hay không tham dự mưu phản. Đến cùng có ngươi làm nhiều ít phát dồ sự tình. Nam nhẹ màn thần sắc không khỏi biến đổi. Quay người. Nhìn về phía sau lưng Nam gia con cháu. Nam nhẹ màn thân thể không khỏi run lên. Nhìn xem thần sắc khó coi Nam gia con cháu. Chậm rãi nói ra. Ta muốn biết các ngươi đến cùng có hay không tham dự mưu phản. Một đám Nam gia con cháu lập tức trở nên trầm mặc. Nam nhẹ màn không khỏi nhắm lại hai mắt. Giờ khắc này, hắn cảm giác được thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân của hắn bên trong sinh ra. Trực tiếp càn quét toàn thân. Cả người như rơi vào lạnh trong hầm đồng dạng. Thật tốt. Đều là các ngươi làm sự tình tốt a. Năm đó ta dỡ xuống Nam gia vị trí gia chủ thời điểm. Ta liền là nói qua về sau ta chính là một cái người rảnh rỗi. Nam gia bất cứ chuyện gì ta tuyệt không tham dự. Nhàn vân giã hạc. Ngắm hoa đánh cờ. Nhạc tai tiêu dao. Lại là không nghĩ tới các ngươi cư nhiên như thế phát sổ. Làm ra mưu phản loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Thật là để cho ta thất vọng đau khổ á. Nam nhẹ màn chậm rãi lên tiếng nói. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Nam nhẹ màn triệt để ném đi tinh khí thần. Khí tức cả người biến đến vô cùng uể oải. Tựa như là đã đến tuổi già thời điểm lão nhân. Thiêu đốt cái kia thanh ánh nến tùy thời muốn dập tắt. Kim giáp người thu hồi kim thương. Nhìn chăm chú lên Nam nhẹ màn. Nhẹ giọng nói ra. Sự thật đang ở trước mắt. Y theo tuyết quốc luật pháp nên làm như thế nào. Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nam nhẹ màn nhẹ nhàng gật đầu. Hai hàng chọc lệ chậm rãi chảy xuống. Ta đương nhiên biết. Năm đó tuyết quốc mới luật thế nhưng là ta tham dự sửa chữa. Ta há có thể là không biết. Nam nhẹ màn thanh âm rất nhẹ ngôn ngữ nói. Kim giáp người lên tiếng nói ra. Ngươi nên làm những gì. Nam nhẹ màn lộ ra mỉm cười. Gật gật đầu. Hai viên to như hạt đậu nước mắt rơi xuống đất. Quay người. Nhìn xem Nam gia con cháu. Nam nhẹ màn chỉ lấy bọn hắn. Muốn nói cái gì. Mở ra hơi trắng bệch bờ môi. Hắn lại là lắc đầu. Không có lên tiếng. Chỉ vào Nam gia con cháu. Nam nhẹ màn hai mắt trừng lớn. Sau một lúc lâu, ngữ khí run rẩy nói ra, đáng chết. Nam gia nên diệt. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Nam nhẹ màn thõng xuống ngón tay. Hai đời Nam gia gia chủ trong vòng một ngày đều chết. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em